Chương 2920, ta không ngại đại khai sát giới. Tần Trần hơi ngẩng đầu, nhìn Chiến Vũ Anh một mắt. Chiến Vũ Anh vội vàng nói, đệ tử lắm miệng. Theo ta biết, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, lại có một vị Hình Kha tiền bối, bất quá hẳn là Thánh Hoàng Học Viện bên trong Thái Thượng Trưởng Lão, đại khái đều là tại Thái Thượng Cốc bên trong. Thái Thượng Cốc, Tần Trần lập tức nói, mang ta đi nhìn một cái. Lời này vừa nói ra, Chiến Vũ Anh kém điểm chân đều mềm, vội vàng nói, cái này có thể không thành, tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Chiến Vũ Anh vội vàng giải thích nói, Thái Thượng Cốc là Thánh Hoàng Học Viện bên trong trọng địa, là cả cái Thánh Hoàng Học Viện cấm địa, chỗ kia, ở lại đều là tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong về hưu lão bối phận nhóm, mà lại là một chỗ bảo địa, bên trong thời gian trôi qua là so bên ngoài tốc độ chậm một chút, bất kỳ cái gì đệ tử, trưởng lão, đều không được tiến vào Thái Thượng Cốc. Như là thiện sấm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lập tức nói, vậy như thế nào có thể để người ở bên trong ra đến? Cái này, Chiến Vũ Anh lập tức nói, có thể đủ ra vào Thái Thượng Cốc, chỉ có 10 vị Thánh Trưởng Lão. Thánh Trưởng Lão, Đàm Tùng liền là Thánh Trưởng Lão một trong, ta biết rõ, người nhóm gần nhất không nên chạy loạn, ta dự đoán Thánh Hoàng Học Viện hội có đại sự phát sinh, hảo hảo chờ lấy, không cần quản ta. Tần Trần phân phó nói, như là thực tại không được, kia liền rời đi Thánh Hoàng Học Viện, trở về Chiến Thần Lâu bên trong. Cái này, Chiến Vũ Anh cùng Lâu Ca đều là sững sờ. Không có việc gì, ta nói, Chiến Thiên Vũ Hội nghe, cái này Thánh Hoàng Học Viện cũng không có cái gì tốt, ta nếu không phải vì các loại Vân Sương Nhi xuất quan, sớm liền không ở nơi này lưu lại. Tần Trần lần nữa nói, tốt, đi thôi, như là nguy hiểm, liền về Chiến Thần Lâu, tùy chính các ngươi. Vâng, hai người liền theo sau rời đi. Tần Trần lúc này, khoác một kiện màu đen áo choàng, một bộ bạch sắc trường sam, đứng dậy hướng lấy bên ngoài đình viện mà đi. Lý Nhàn Ngư theo sau lưng, nhịn không được nói, sư phụ, ngài là muốn làm gì? Giết người a? Tần Trần lập tức nói, trước từ Thánh Hoàng Học Viện bên trong bắt đầu, giết. Giết người, cái này đến cùng là muốn giết ai đâu? Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư một mặt khó hiểu, liền theo sau cười nói, năm đó chúng ta tại ngàn vạn đại lục, tại Hạ Tam Thiên, đều là ma tộc sắp đặt tốt hết thảy xuất hiện, tuy lần lần biến nguy thành an, có thể một lần so một lần hung hiểm, lần này, ta liền chủ động xuất kích tốt. Chủ động xuất kích, Tần Trần cười nói, trước hết giết cùng ma tộc có liên quan người, tiếp theo bắt được càng có nhiều quan người, người nào dám ngăn ta giết kẻ ấy, thẳng đến giết ra ma tộc tung tích là dừng. Sư phụ không an lòng tu luyện rồi, Lý Nhàn Ngư buồn bực nói, sư phụ hiện tại có thể chỉ là chân ngã cảnh tứ trọng. Sương Nhi tại bế quan, ta cái này đoạn thời gian cũng là tại học viện này bên trong chờ phiền, quả thực là không có cái gì ý tứ. Tần Trần khoanh tay mà làm, từng bước một đi tại cái này ngoại viện đại đạo bên trên. Cười nói, một chút lão bằng hiếu, dù sao cũng nên gặp mặt một lần, đòi hỏi yêu cầu một ít năm đó thể diện. Lúc này, sư đồ hai người đi tại ngoại viện đại đạo bên trên, tuy là đêm bên trong, có thể là cũng có một chút đệ tử đi ngang qua. Tần Trần, đột nhiên, một thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng vang lên. Chỉ thấy được một tên thanh niên, lúc này bước chân bước ra, cự ly Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư ngoài 10 bước ngừng xuống, hắn hai mắt mang theo kinh khủng, hồi hộp. Tần Trần nhìn về phía thanh niên, một mặt khó hiểu. Ta biết ngươi sao, ngươi không nhận thức ta biết ngươi. Kia thanh niên quát, ta gọi Hoa Sĩ Minh. Hoa Sĩ Minh, Hoa gia tử đệ. Tần Trần nhìn lấy Hoa Sĩ Minh, hiếu kỳ nói, Hoa gia tại ngoại viện đệ tử, ta còn chưa có giết sạch sao? Ngươi, kia đệ tử mặc dù giận dữ, có thể lại là không dám đến gần. Mà tại bên cạnh người, một tên thanh niên nói thẳng, không sai không tệ, xác thực là rất ngông cuồng. Chỉ gặp thanh niên từ âm u dưới cây đi ra, bàn tay một nắm, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, giết ta Hoa gia tử đệ, bị nhốt áp lên đến, hiện nay tư đào vượt ngục, thực tại là đáng chết. Ta như là tại cái này chỗ giết ngươi, nghĩ đến học viện bên trong tất cả trưởng lão, cũng không thể nói gì hơn a. Kia Hoa Sĩ Minh lập tức nói, Hoa khinh đại ca xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn khẳng định là tư đào ra đến, giết hắn cũng không có gì. Tần Trần nhìn lấy mấy người, lông mày nhíu lại nói, cả ngày kêu đánh kêu giết, không mệt mỏi sao? Giết ta Hoa gia tử đệ, người phải chết. Kia Hoa khinh một câu quát xuống, thân ảnh đã là trực tiếp xông ra. Lý Nhàn Ngư lúc này vừa muốn giết ra, Tần Trần lại là bàn tay vung lên. Vong ngã cảnh, người không phải là đối thủ. Lời tiếng nói rơi xuống, Tần Trần thân thể, quang mang ngưng tụ, mà tại thời khắc này, đạo đạo mệnh hoàn ngưng tụ. Chỉ thấy được Tần Trần thân thể mệnh hoàn, quang mang ngưng tụ, cái này nguyệt hoa chiếu xuống, càng tựa hồ ẩn chứa rất nhiều thần diệu. Mà, kia mệnh hoàn không phải bốn đạo, mà là ngũ đạo, chân ngã cảnh ngũ trọng. sư phụ lúc nào đột phá. Lúc này, mệnh hoàn ngưng tụ, cuồn cuộn không ngừng nguyên lực tập hợp, giây lát ở giữa quanh quẩn tại Tần Trần lòng bàn tay bên trong, mà ngay sau đó, Tần Trần một trưởng trực tiếp nắm chặt, hóa thành quyền phong, gào thét mà ra. Kia Hoa Khinh lúc này cũng là nắm chặt thành nắm đấm, ôm lấy tất xiết Tần Trần chi tâm vào tới. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh bạo phát, sát na ở giữa, Tần Trần thể nội khí tức như cao sơn đại hải, nặng nề rộng lớn, lao thẳng tới Hoa Khinh. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt vang lên, Hoa Khinh thân thể đột nhiên run lên, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người lùi lại trăm mét. Có thể sau một khắc, Tần Trần đã là xuất hiện ở hắn thân trước, lúc này kỵ trên người Hoa Khinh, nhìn xuống Hoa Khinh, một tay chảo ra. Hoa gia như là lại đến phiền ta không ngại đại khai sát giới. Hắn bàn tay dùng lực, kia vòng ngã cảnh nhất trọng Hoa Khinh, cả cái sắc mặt người trắng bệch, từng bước không có khí tức. Một bên, Hoa Sĩ Minh mấy người triệt để dọa sợ. Tần Trần có thể giết chân ngã cảnh cấp bậc, đã đủ kinh dị, có thể là cái này Hoa Khinh là nội viện đệ tử, vòng ngã cảnh cao thủ cấp bậc, thế mà. Bị Tần Trần một quyền đánh chết rồi. Ngươi, Lan, Tần Trần nói thẳng, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, giết sạch ngươi nhóm. Hoa Sĩ Minh lúc này thở mạnh cũng không dám, chật vật đào tẩu này chỗ. Tần Trần lúc này đứng dậy, phủi tay. Sư phụ, ngươi, lúc nào đi đến ngũ trọng? Lý Nhàn Ngư cảm thấy gặp khó khăn lớn, hắn đi đến lục trọng, có thể là bỏ ra cực lớn cố gắng, thế nào sư phụ tấn thăng đều là không hiểu thấu. Tam ngã cảnh võ giả, càng nhiều là tại tâm cảnh đề thăng, tiếp theo ảnh hưởng đến nhục thân hồn phách thuế biến, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn ngưng tụ, càng nhiều tại tâm cảnh biến hóa, mà không phải khổ tu. Tần Trần tiếp theo đi tới nói, ngươi kém chút tâm tính, cho nên ta thường ngày bên trong càng nhiều còn là để ngươi ma luyện tự thân nhục thân hồn phách. Nếu như là Thanh Vân, tại cái này tam ngã cảnh cấp bậc, hẳn là ngươi nhóm tất cả người bên trong đi nhanh nhất, hắn tâm tính tốt nhất. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, tiếp theo nói, sư phụ, bây giờ đi đâu? Đi tìm Đàm Tùng, kia Hoa Khinh chết rồi, chỉ sợ Hoa gia người lại đến hô hào bắt sư phụ. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lại là cười cười nói, không sao cả. Nếu như Hoa gia lần này còn là u mê không tỉnh, kia liền toàn bộ giết, đáng lo, ta đến Hoa gia đi một chuyến, ngược lại là muốn nhìn giờ phút này Hoa Thiên Tuyệt, lại là nhân vật gì. Chương 2921, ta dẫn người đi. Không biết tại sao, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, sư phụ đột nhiên biến. Thật giống một lần liền tức giận lên đến, đây nhất định là phát sinh hắn không biết đến sự tình. Như là Dương Thanh Vân, hoặc là Thạch Cảm Đương tại cái này chỗ liền tốt, đặc biệt là Thạch Cảm Đương. Quả thực là sư phụ con run trong bụng, thường ngày bên trong vốt mông ngựa chụp nhiều, đối sư phụ ý nghĩ cũng là suy đoán rất chuẩn xác. Sư đồ hai người, liền này chuyển đến vạn trận các. Vừa vào vạn trận các bên trong, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hai người thân trước, chính là Đàm Linh Tiên. Đàm Linh Tiên lấy một bộ váy đen, dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, nhìn đến Tần Trần đột nhiên xuất hiện, cũng là sửng sốt một chút. Người thế nào ra đến rồi? Đàm Linh Tiên nói thẳng, ta ra vì ngươi có thể là bỏ ra rất lớn tâm tư, ngươi bây giờ ra đến, bị người nhìn đến, hội rất phiền phức, ta ra tuy nói là 10 đại thánh trưởng lão một trong, có thể là cũng không thể quá không để ý học viện quy tắc. Quy tắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, quy tắc chỉ là đối kẻ yếu có dùng, đối ta không có dùng. Đàm Linh Tiên lại là oán thầm nói, ngươi có thể không liền là kẻ yếu sao? Mang ta đi tìm ngươi ra đi. Hắn say bất tỉnh nhân sự, người tìm hắn cũng vô dụng. Không có việc gì, ta có biện pháp. Tần Trần chấp nhất nhìn lấy Đàm Linh Tiên. Đàm Linh Tiên cuối cùng gật đầu, mang theo Tần Trần đi đến vạn trận các một bên, một phiến lầu các chỗ, dừng ở một tòa lầu các trước. Tần Trần lúc này tiến vào lầu các bên trong, mà không bao lâu, liền là mang theo Đàm Tùng cùng đi ra. Hắn như thế nào cho Đàm Tùng tỉnh rượu, Đàm Linh Tiên cùng Lý Nhàn Ngư đều là không biết rõ. Tần lão đệ, người rốt cuộc muốn làm gì a? Đàm Tùng một mặt mơ hồ nói, ta cái này thừa dịp tử kình chuẩn bị mỹ ngủ một giấc đâu, người có để cho người sống hay không a? Tần Trần lại là giữ chặt Đàm Tùng cánh tay, chân thành nói, người phía trước không phải nói, người hận thấu ma tộc sao? Người không biết rõ ma tộc ở nơi nào, ta biết, ta có thể dùng dẫn người đi, bất quá. Người đến trước giúp ta một chuyện, hỗ trợ, cái gì chuyện? Đàm Tùng một mặt nghiêm nghị, người đã là Thánh Hoàng Học Viện 10 đại thánh trưởng lão một trong, có thể dùng ra vào thái thượng cốc bên trong. Đi giúp ta đem Hình Kha gọi ra đến. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi đem ta tỉnh rượu, chính ngươi rượu không có tỉnh a. Đàm Tùng lập tức xù lông lên nhìn về phía Tần Trần, quát đánh thức người nào. Hình Kha, ngươi biết rõ Hình Kha là ai chăng? Ta thấy hắn đều phải cung cung kính kính gọi một câu sư thúc tổ. Ta nếu có thể nhìn thấy hắn, ta liền không cần ngươi, Tần Trần lập tức nói, kỳ thực ta cũng có thể tìm hắn, có thể bởi như vậy, ta sợ các ngươi Thánh Hoàng học viện phải lật trời, còn là ngươi đi tìm tương đối tốt. Tần lão đệ, ngươi thật đúng là càng nói càng để ta hồ đồ. Đàm Tùng nhịn không được nói, để ta Thánh Hoàng học viện lật trời, trừ phi là đem ta nhóm Thánh Hoàng học viện Thánh Hoàng. Lời đến này chỗ, Đàm Tùng lại là đột nhiên im miệng, không lại nói cái gì. Thế nào không lên tiếng rồi? Lão phu mặc kệ ngươi, đừng hồ nháo, Hình Kha là thái thượng trưởng lão một trong, so viện trưởng bối phận đều cao, ngươi còn không bằng nói để ta dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Ta đi gặp Thánh Viễn Sơn làm cái gì, cùng hắn không quen. Đàm Tùng im lặng, ngươi cùng Hình Kha trưởng lão rất quen sao, ngươi đến cùng có muốn hay không chu sát ma tộc rồi. Ngươi tử nữ, phu nhân đều bị ma tộc giết chết, ngươi không phải muốn báo thù sao. Mang ta đi tìm Hình Kha, ta dẫn ngươi đi tìm ma tộc, để ngươi hảo hảo ra một cái nội tâm ác khí. Nghĩ, Đàm Tùng liền nói ngay, nằm mơ đều đang nghĩ, có thể là cái này cùng gặp Hình Kha có quan hệ gì. Cái này ngươi đừng quản, mang ta đi Thái Thượng Cốc tìm Hình Kha liền là, mà ta có thể dùng bảo đảm, sẽ không để ngươi bị trách cứ, ta lúc nào lừa qua ngươi. Đàm Tùng một lúc ở giữa thần sắc bất định, ngươi như là không mang ta đi, kia ta cũng chỉ có dựa theo chính mình biện pháp đến. Đến thời điểm ngươi nhóm Thánh Hoàng học viện Thánh Thiên Kim Bằng chạy đến, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi thế nào biết rõ Thánh Thiên Kim Bằng? Không liền là một cái chiêm nhiễm một tia Phượng Hoàng huyết mạch Thánh Thiên Kim Bằng, ngươi nhóm Thánh Hoàng học viện làm cái bảo bối, sợ người khác biết, Thánh Hoàng học viện cũng là dùng cái này chiêm nhiễm lấy Phượng Hoàng huyết mạch Thánh Thiên Kim Bằng vì danh, một đám người bọn ngươi mỗi ngày ẩn tàng chết chết, nếu là không nghĩ bại lộ, kia liền dẫn ta đi gặp Hình Kha, nếu không ta chỉ có thể đem Thánh Thiên Kim Bằng la lên ra đến. Kia thời điểm có thể là đại phiền phức. Đừng đừng đừng, Đàm Tùng một lúc ở giữa cũng là nhìn không thấu Tần Trần lời nói. Cái này tiểu tử, đến cùng nói thật hay giả a? Hắn thật có thể triệu hoán ra Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân. Có thể là tính là viện trưởng, cũng không phải nói triệu hoán ra đại nhân liền triệu hoán ra đại nhân. Ta dẫn người đi, ta dẫn người đi, nhưng là tiểu tử ngươi ghi nhớ, như là ra cái gì sự tình, không liên quan gì tới ta, là tiểu tử ngươi chính mình xông vào. Thành, nói. Đàm Tùng mang theo Tần Trần, Lý Nhàn Ngư cùng Đàm Linh Tiên tại sau vài chục bước cự ly đi theo. Người sư phụ, Đàm Linh Tiên ngừng một chút nói, người sư phụ đến cùng là như thế nào tu hành. Những này thời gian, ta nhìn hắn giết người, đều là dễ dàng, cái này tuyệt không phải chân ngã cảnh cấp bậc thực lực bạo phát. Ta sư phụ cái thế vô song, đến mức tu luyện thế nào. Ta cũng không biết, Đàm Linh Tiên không hỏi nữa cái gì, tựa hồ từ Lý Nhàn Ngư miệng bên trong có thể biết đến, cũng chỉ có đối Tần Trần ca ngợi cùng tôn sùng. Bốn đạo thân ảnh, thừa dịp bóng đêm, tại cái này Thánh Hoàng học viện bên trong, dọc theo từng đầu con đường mà làm. Thẳng đến cuối cùng, đi đến Thánh Hoàng học viện hậu phương, một phiến hoang sơn chỗ. Cái này chỗ liền nhau mấy trăm tọa sơn mạch, thoạt nhìn đều là cực điểm hoang vu, có thể là làm Tần Trần đứng tại phía trước, ánh mắt nhìn, liền là cảm thấy được có lấy đạo đạo trận văn lưu động khí tức, rất bí mật. Đàm Tùng lúc này lấy ra một mai lệnh bài kia lớn cỡ bàn tay, vốn là hình tròn, có thể là lúc này thoạt nhìn lại là mặt ngoài mấp mô, mà tựa hồ truyền thừa hồi lâu tuế nguyệt, quang mang ảm đạm, lúc nào cũng có thể nứt ra. Ngươi nhóm lát nữa theo lấy ta, đừng có chạy lung tung. Đàm Tùng nói, đầu ngón tay một giọt tinh huyết rơi tại lệnh bài bên trên, theo sau, chỉ gặp huyết mang trùng thiên, khủng bố khí tức ngưng tụ mà ra. Sát na ở giữa, kia từng tòa hoang sơn tựa hồ tại run rẩy, mà ngay sau đó, bốn người thân trước, hư không lại là trực tiếp diễn hóa ra một cánh cửa. Đi, Đàm Tùng một ngựa đi đầu. Mang theo ba người cùng nhau tiến vào trong đó. Sau một khắc, tựa như còn tại Thánh Hoàng học viện bên trong, có thể là bốn phía hoang sơn, biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay vào là từng tòa cao sơn, đột một từ mặt đất mọc lên, tại kia cao sơn nơi chân núi hạ, có lấy từng tòa động phủ, cao sơn ở giữa, mờ mịt linh khí tràn ngập không tan, mà một vào này chỗ, bốn phía thời gian trôi qua, đều là biến đến chậm chạp chút. Đàm Tùng lúc này mới nói, nơi này chính là Thái Thượng Cốc, Thánh Hoàng học viện những người đi trước khai sáng một phương dị thế giới, thời gian lưu động chậm chạp chút, thiên địa linh khí cũng là rất nồng nặc. Có thể đủ có tư cách tiến vào đến cái này chỗ, hoặc là biến cảnh cấp bậc, hoặc là vô ngã cảnh đỉnh phong, năm đó từng vì Thánh Hoàng học viện lập xuống công lao hãn mã. Trong này mỗi một vị, ta gặp được đều phải khách khí, bất quá bọn hắn đại đa số thời gian đều là tại bế quan, rất ít sẽ xuất động, nói cho cùng tiến vào Thái Thượng Cốc, cũng liền ý vị lấy chính mình thọ nguyên đến gần. Chương 2922, Thái Thượng Cốc. Đàm Tùng lần nữa nói, ta nhóm trực tiếp đi tới tìm Hình Kha trưởng lão liền tốt, không muốn quấy rầy cái khác người. Đàm Linh Tiên lúc này lại là nói, tổ phụ, biến cảnh cấp bậc võ giả thọ nguyên mấy chục vạn năm, sao lại thế? Mấy chục vạn năm không giả, có thể là võ giả một đời, tu hành bên trong, chiến đấu bên trong, hao tổn căn cơ, cũng là hội hao tổn chính mình thọ nguyên. Nói cho cùng, võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng người đấu, cùng thiên đấu, thọ nguyên rất dễ dàng liền hội tiêu hao. Trong lúc này cong cong lượn quanh, liền là ta cũng nói không ra cái đại đạo lý tới. Đàm Linh Tiên gật đầu, Đàm Tùng lúc này mang theo ba người, một đường tiến vào sơn mạch chỗ bên trong. Cái này chỗ mỗi một tòa cao sơn nơi chân núi hạ, cơ hồ đều là mở ra một đạo động phủ, cửa động đóng chặt, cửa trước đứng thẳng bảng hiệu, thư miêu tả là mỗi một vị bế quan này chỗ lão ngoan đồng danh tự. Tiểu Đàm, lúc này, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Đàm Tùng nhất thời giật nảy mình, dừng bước lại, nhìn lấy bên trái một cái đường hẹp quanh co bên trên, một vị tóc trắng bạch mi lão giả, cười nhìn về phía hắn. Tô lão, thấy lão giả, Đàm Tùng lúc này khom người thi lễ, khách khí nói, Tô lão, ngài thế nào xuất quan rồi? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả ngày bế tử quan, đời ta cũng liền cái này dạng, yên lặng chờ chết được rồi, ngược lại là ngươi, như thế nào đi vào thái thượng cốc rồi? Kia Tô lão cười ha hả nói, cái này mấy tiểu tử kia là người nào? Đàm Tùng liền nói ngay, cái này ba cái tiểu hoa hoa thiên phú không tầm thường, ta là phụng viện trưởng mệnh lệnh, dẫn bọn hắn đến tìm Hình Kha trưởng lão, hỏi thăm một ít chuyện. Ồ, Tô lão liền theo sau kinh ngạc nói, tốt tốt tốt, nhìn đến ta nhóm Thánh Hoàng học viện thật đúng là thiên tư người kiệt xuất xuất hiện lớp lớp, hai tiểu tử này, tu hành căn cơ vững chắc, xác thực là không phải bình thường, cái này tiểu nữ hoa ngược lại là kém chút, bất quá cũng không sai. Đàm Linh Tiên nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lại là không nói gì. Liền ra ra Đàm Tùng đều là được xưng hô vì tiểu Đàm, cái này vị Tô lão tất nhiên là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, kiến thức tự nhiên là không phải bình thường. Tốt, người đi đi. Vâng, tại Thánh Hoàng học viện, thân vì 10 đại thánh trưởng lão một trong Đàm Tùng, lúc này lại là chú ý cẩn thận, bồi tiếp cứu kiểm, rời đi thật xa về sau vừa rồi thẳng lên cõng đến. Tô lão là 20 vạn năm trước, tại Tây Hoa Thiên bên trong thanh danh hiển hách thiên kiêu hạng người, hiện nay cũng là bị hạn chế thọ nguyên đến gần, lại tìm không đến đột phá khế cơ. Tần Trần không nói gì, võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy, thiên tài, yêu nghiệt, có thể đủ một đường thừa phong phá lãng, để thăng chính mình, căn bản sẽ không lo lắng cho mình thọ nguyên. Có thể là rất nhiều người lại là đi đến một nửa, phát hiện chính mình lại cũng vô pháp đi ra, cái này là thiên phú đến cuối. Cũng là như đây, mới có ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới tầng thứ phân chia. Đem bất đồng tư chất người phân chia đến cùng nhau, thế giới mới sẽ không lộn xộn, mà những kia người có năng lực, cũng có thể dùng thông qua để thăng chính mình, đi tới càng rộng rãi huy hoàng hơn thế giới nhìn một chút cái này thiên địa. Không bao lâu, bốn người tới một tòa cao sơn trước, ngừng lại. Bốn đạo thân ảnh, lần lượt đứng vững, Đàm Tùng lúc này đứng ở trước sơn môn, kia động phủ đại môn, phía trên thư miêu tả là hai cái chữ to. Hình Kha, Đàm Tùng lúc này nhìn về phía Tần Trần nói, ta mang ngươi đến chỗ này, đã là vi phạm Thánh Hoàng học viện quy tắc, viện trưởng như là biết rõ, ta đều không bảo vệ nổi ngươi, thậm chí ta cũng phải bị trừng phạt, tiểu tử ngươi nếu là làm ẩu, lão tử đánh chết ngươi. Nói, Đàm Tùng đối mặt cửa đá, khom người thi lễ nói, Hình Kha trưởng lão, đệ tử Đàm Tùng xin gặp. Lời tiếng nói rơi xuống, hồi lâu yên tĩnh, Đàm Tùng lại là không kiêu không gấp, tiếp tục khiêm tốn nói, Hình Kha trưởng lão, đệ tử Đàm Tùng xin gặp. Có thể lại là một lát sau, vẫn y như cũ không phản ứng chút nào. Đàm Tùng vừa muốn mở miệng, bên tai một đạo to rõ thanh âm vang lên, nói thẳng, Hình lão đầu, lăn ra đến. Cái này lời vang lên, Đàm Tùng một cái lảo đảo, quỳ dạp trên mặt đất, cả cái người đều là mộng. Tần Trần, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, giết người ánh mắt đều có. Cái tên vương bát đản ngươi, nghĩ chết đừng lôi kéo ta a. Đàm Tùng mắng, lão phu bị ngươi hại thảm a, hại thảm a. Tần Trần nhìn về phía Đàm Tùng, lại là nói, ngươi gọi hắn, hắn không để ý tới ngươi a. Có thể là ngươi, mà đúng vào lúc này, cửa đá rầm rập rung động, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, trực tiếp quát, người nào? Đàm Tùng nhất thời phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, Hình Kha trưởng lão, là ta, đệ tử Đàm Tùng. Nói ngươi muội, tràn ngập tức giận thanh âm quát, quấy rầy lão tử bế quan, muốn chết phải không? Cút, Đàm Tùng liền nói ngay, vâng vâng vâng, đệ tử cái này lăn, cái này lăn. Thái thượng cốc bên trong ở lại là Thánh Hoàng học viện một đời lại một đời tiền nhân, đại năng, không thiếu biến cảnh cường giả, mà Hình Kha liền là một vị biến cảnh cường giả, thực lực thậm chí là so viện trưởng Thánh Viễn Sơn càng mạnh. Hắn như là phát lên nộ đến, người nào đến đều không tốt dùng. Hình lão đầu, tính tình tăng trưởng a. Tần Trần lúc này đi ra, mỉm cười nói, để ta lăn, người cút ra đây cho ta. Cái này một câu rơi xuống, Đàm Tùng kém điểm hôn mê bất tỉnh. Tần Trần đầu óc có bệnh à? Lúc này tại cái này chỗ phát cái gì điên? Hừ, cửa đá kia bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên lần nữa, trong chớp nhoáng có lấy đạo đạo kình phong đập vào mặt mà ra. Hình lão đầu, vạn nguyên luyện thần thuật, không nghĩ muốn sao? Theo lấy Tần Trần cái này một đạo lời tiếng nói rơi xuống, nhất thời ở giữa, kình phong kia tiêu tán, mà xuống nhất khắc, một đạo như quỷ mị thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần thân trước, hai người cơ hồ là bốn mắt nhìn nhau, mặt đều muốn dính vào cùng nhau. Kia một bộ bạch bào, tóc dài phất phới, da thịt lại là như trẻ con tinh tế lão giả, lúc này hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Tần Trần, tựa hồ muốn đem Tần Trần ngũ tạng lục phủ đều nhìn cái thông thấu. Ngươi không phải hắn, lão giả nói thẳng, ngươi thế nào biết rõ vạn nguyên luyện thần thuật? Ta chính là hắn, ta trở về, bất quá, đổi cái bộ dáng thôi. Hai người này làm trò bí hiểm lời nói, lại là để một bên đờ đẫn Đàm Tùng cùng Đàm Linh Tiên đều là khó hiểu. Lý Nhàn Ngư lại là nội tâm tựa như gương sáng, chỉ là Tần Trần như này thoải mái tại Đàm Tùng cùng Đàm Linh Tiên trước mặt nói như vậy, không sợ thân phận bại lộ rồi. Phía trước Tần Trần có thể còn là cùng thần tinh kỳ nói, tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Không có khả năng, lão đầu bắt Tần Trần tay, tra xét rõ ràng một lượt lại một lượt, lại không có cảm giác chút nào. Cái này căn bản không phải năm đó kia vị thông thiên đại đế, căn bản không phải cái kia lâm thần công tử. Người không có hắn soái, cũng không có hắn mạnh, càng không hắn kia phần khí thế. Lão đầu lời tiếng nói rơi xuống, Tần Trần im lặng. Đừng kéo những này có không có. Tần Trần nói thẳng, phải hay không phải, trực tiếp nghiệm chứng liền là, ta trước kia rời đi, cùng ngươi nói, có thể còn nhớ rõ. Trước đó không lâu gặp Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ, vốn là không muốn gặp ngươi, sợ ngươi phiền ta, bất quá bây giờ cần thiết ngươi cái này vị thái thượng trưởng lão thân phận giúp ta làm việc. Tần Trần nói thẳng, vạn nguyên luyện thần thuật 7 quyển, ngươi tu hành 5 quyển, hiện tại sau cùng 2 quyển. Ta truyền cho ngươi, ngươi nghiệm chứng một chút liền biết rõ. Lão đầu nhìn lấy Tần Trần, nói thẳng, lão phu tục danh là cái gì? Vấn đề này một ra, Đàm Tùng lại là ngẩn người, Hình Kha trưởng lão tục danh. Không liền là Hình Kha sao? Chương 2923, triệt để loạn. Tần Trần lúc này cười cười nói, Hình vô năng. Hình Kha lập tức che Tần Trần miệng, nói, tốt tốt, tạm mà tin ngươi mấy phần, đừng nói lớn tiếng như vậy. Cái gì, Hình vô năng, thật là Hình vô năng. Hình Kha trưởng lão tục danh không phải Hình Kha, cùng ta tiến đến, Hình Kha trực tiếp một phát bắt được Tần Trần, kéo vào động phủ bên trong, ầm vang một tiếng vang lên, cửa đá đóng lại. Đàm Tùng, Đàm Linh Tiên một mặt mộng bức, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là ngồi xuống, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số tiểu tử, đứng dậy, Đàm Tùng trực tiếp nhấc lên Lý Nhàn Ngư, nói Tần Trần thế nào hội nhận thức Hình Kha trưởng lão. Ta không biết rõ a, ngươi sư phụ. Ngươi không biết rõ, ta thật không biết rõ. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là chờ ta sư phụ trở về lại hỏi hắn đi. Mà lúc này, chân núi, động phủ bên trong, bên ngoài nhìn lại, cái này là tại chân núi tùy tiện mở cái cửa đá, có thể là nội bộ nhìn một cái, lại là cực điểm rộng lớn, từng khỏa khảm nạm tại trên vách đá Minh Châu, làm cho này chỗ quang mang sáng tỏ, bầu trời càng là cùng chân trời kết nối, mà bốn phía có lấy từng khỏa cổ thụ, tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, hiển nhiên không phải phàm thụ. Đồng thời, dưới chân dẫm lên mặt đất, cũng là dùng ẩn chứa thủy linh khí sỏi trải liền, cái này chỗ biểu lộ ra cổ pháp đơn giản, có thể chỗ lại là như này không đơn giản. Cái này rộng lớn động phủ bên trong, ở lại ngàn người đều không là vấn đề, tùy tiện một kiện đồ vật, đều có thể dùng đổi một chuôi hồn khí. Số tiểu tử, người đến cùng là người nào? Hình Kha lúc này nhìn lấy Tần Trần, một mặt sát khí nói. Ta chính là Lâm Thần, Tần Trần nói thẳng, thông thiên đại đế chuyển thế, ta trở về. Hình Kha lúc này, một mặt hồ nghi nhìn lấy Tần Trần. Ta không tin, Hình vô năng, Tần Trần ngữ khí nâng lên mấy phần, lập tức nói, ta đã thông chi thần tinh kỳ, hắn đến về sau, ngươi liền biết rõ. Đến mức ngươi không tin ta, Tần Trần suy tư nói, kia ta liền đến nói một chút, chúng ta hai người, là như thế nào quen biết, ví như ngươi năm đó, là như thế nào quỳ gối trước mặt ta, cầu ta truyền thụ ngươi thể thuật, để ngươi có thể đủ đột phá biến cảnh, càng là như thế nào truyền thụ cho ngươi vạn nguyên luyện thần thuật. Để ngươi một bước lên trời, cùng với. Ngươi thế nào cũng là chọn một chút không tốt đến. Hình Kha dựng râu trợn mắt nói, có thể hay không hồi ức ta điểm tốt. Được rồi sao, Tần Trần lúc này ngồi xuống, nhìn lấy Hình Kha, từ hai người quen biết đến một lần cuối cùng gặp mặt, toàn bộ giảng thuật lên đến. Thẳng đến cuối cùng, Hình Kha vừa rồi thật xác định. Trên thực tế, trước kia Tần Trần cùng từng cái đệ tử ở giữa ước định, nhất là nghiêm cẩn, bởi vì sự tình liên quan hắn mỗi một thế lột xác. Như là hắn quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị người đoạt xá, đệ tử nhóm bị lừa, kia lột xác không có, có thể là đại phiền phức. Nhưng là cùng cái khác cố nhân, hắn xác thực cũng không cần quá khắc sâu ước định. Thình Kha lúc này nhìn lấy Tần Trần, một mặt không thể tin nói, ngươi chuyển thế, thế mà chuyển thế, ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền phi thăng thành tiên. Ta làm như vậy tự có ta đạo lý. Tần Trần lập tức nói, trước mắt tìm ngươi, là cần thiết ngươi giúp ta. Thế nào rồi, có người khi dễ ngươi rồi, là người nào, ta đổ hắn, há miệng im lặng chém chém giết giết, không hổ là ngươi, Hình Vô Năng. Hình Kha vội vàng nói, Hình Vô Năng cái này danh tự thật không dễ nghe, vô năng, ta bây giờ gọi Hình Kha, vẫn luôn là gọi Hình Kha. Được, Tần Trần lập tức nói, người nhóm Thánh Hoàng học viện bên trong bắt một tên phản đồ, tên gọi Sở Mậu, ta nghĩ thẩm vấn, bất quá hắn quyền cao chức trọng, ta hiện tại liền là ngoại viện đệ tử, Nga không đúng, bị hạ xuống phổ viện đệ tử. Người ra mặt, ta muốn thẩm vấn cái này Sở Mậu, xem hắn lai lịch. Phản đồ, Hình Kha lập tức nói, cái gì phản đồ, người muốn thẩm vấn. Như là trêu đến người không thoải mái, lão đầu tử ta đi giết hắn. Giết giết giết, liền biết rõ giết. Những năm gần đây, tu luyện muốn tu luyện đến chó bụng thân bên trên rồi. Hình Kha nghe đến cái này lời nói, lập tức cúi đầu, mặt mo đỏ ửng. Theo ta đi, Tần Trần nói, đứng dậy liền là chuẩn bị rời đi. Cái kia, Lâm Đại Nhân a, Hình Kha lại là nói, ta vạn nguyên luyện thần thuật đều đến đệ ngũ quyển, đệ lục quyển đệ thất quyển còn không biết đâu. Trước truyền cho người đệ lục quyển đi, ta hiện tại bất quá chân ngã cảnh, dùng hồn phách bản nguyên, tinh huyết ý nghĩ truyền công, hao phí cực lớn. Một hơi thở truyền hai quyển, ta sẽ chết. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Hình Kha lúc này kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thời gian từ từ trôi qua, cửa đá bên trong lại là hoàn toàn không có động tĩnh. Bên ngoài cửa đá, Đàm Tùng cùng Đàm Linh Tiên cũng là từng bước bối rối. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh lại là tới chỗ này, nhìn đến Đàm Tùng, lúc này quát to, Đàm Tùng, người điên a. Lý Đạo Nhiên, làm sao ngươi tới rồi? Người đến chính là Thánh Đan Các chi chủ Lý Đạo Nhiên. Cũng là 10 đại thánh trưởng lão một trong. Ta thế nào đến, chính ngươi chạy đến Thái Thượng Cốc liền được rồi, còn mang theo đệ tử tiến đến, ngươi cũng đã biết ngươi tại tìm chết. Lý Đạo Nhiên mắng, bên ngoài bây giờ triệt để loạn, ngươi còn không biết sao. Loạn rồi, chuyện gì xảy ra, Lý Đạo Nhiên liền nói ngay, Tần Trần đâu, tiểu tử kia chạy, thế mà tại ngoại viện trực tiếp động thủ, giết chết nội viện đệ tử Hoa Khinh. Hoa Khinh, chết rồi, Đàm Tùng lập tức nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lại là nói, ta cùng sư phụ trên đường tới đụng đến, mấy người kia ngăn ta nhóm muốn hạ sát thủ, sư phụ liền giết bọn hắn. Đàm Tùng chỉ cảm thấy đầu đều lớn, hắn đến hiện tại mới nhớ tới, Tần Trần hắn là bị nhốt lên đến, xuất hiện tại trước mắt mình, tiểu tử này là trốn ra đến. Vốn là trốn ra đến liền được rồi, không có người phát hiện, ngày mai lại về đến liền là. Nhưng là bây giờ, còn thuận tay lấy giết cái nội viện đệ tử chết rồi. Kia có thể là so chết 10 cái ngoại viện đệ tử cũng phiền phức. Hiện tại, Tổ Tử Thương liên hợp lấy Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, Vũ Khả 4 vị thiên viện trưởng lão, càng là mang theo một bang thuộc về bọn hắn nội viện trưởng lão, ngoại viện trưởng lão các loại, trực tiếp tìm tới 4 vị phó viện trưởng, muốn giết Tần Trần, người thế mà còn dẫn bọn hắn tới đây, người biết rõ cái này là nhiều lớn tai họa sao. Một ngày Tần Trần có thể dùng trốn ra chấp pháp đường, đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng, Linh Tử Văn chết, cùng với Vũ gia những người kia chết. Cùng hắn đều là thoát không khỏi quan hệ. Đàm Tùng nghe đến mấy câu này, đau cả đầu. Song song, triệt để xong, Tần Trần quả thực là vô pháp vô thiên a. Số tiểu tử không biết mình là bị nhốt áp sao, thật sự cho rằng chấp pháp đường là chính mình muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra a. Cái này hạ thật là bát thiên đại họa. Lý Nhàn Ngư, Linh Tiên, ngươi nhóm hai cái thủ tại chỗ này, ta trước đi xem một chút. Lát nữa ngàn vạn đừng để Tần Trần ra ngoài, không được 9 vị thánh trưởng lão cùng ta cùng nhau tiến đến. Đại gia cho ta một bộ mặt, nói không chừng có thể dùng hồ lộng qua, ta trước đi. Đàm Tùng nói, trực tiếp theo lấy Lý Đạo Nhiên rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này trong lòng cũng là bất ổn. Hắn nhìn về phía Đàm Linh Tiên, dò hỏi, người cũng đã biết, một vị thái thượng trưởng lão có thể hay không hù dọa 10 vị thánh trưởng lão. Một tay che trời, chương 2924, ta cảm thấy ta xứng. Đàm Linh Tiên lắc đầu nói, thái thượng trưởng lão địa vị cao thượng ta biết, nhưng là cũng nhìn là người nào. Ta đối cái này vị Hình Kha trưởng lão biết rõ không nhiều. Trên thực tế nàng liền là cái ngoại viện đệ tử, tuy nói ngoại viện bảng xếp hạng thứ tư, có thể tối đa cũng liền đối nội viện, thiên viện đệ tử hiểu khá rõ, đến mức những này vị thái thượng trưởng lão. Nàng Đàm Linh Tiên đều là lần đầu tiên tới, trong này tất cả người nàng đều không nhận thức. Bất quá nhìn ra ra thái độ đối với hắn, cái này vị Hình Kha trưởng lão hẳn là thân phận địa vị không thấp. Kia liền tốt, kia liền tốt. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Hình Kha trưởng lão ra mặt, hẳn là có thể ổn định lại cục diện đi. Đàm Linh Tiên lúc này nội tâm bất đắc dĩ, đến bây giờ mới biết sợ hãi. Sớm làm gì đi, có thể Lý Nhàn Ngư một câu, lại là để Đàm Linh Tiên kém điểm phun ra một ngụm máu. Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm nói, như là Hình Kha trưởng lão đều ổn định không ở cục diện, vậy hôm nay chỉ sợ Thánh Hoàng học viện bên trong muốn máu chảy thành sông, cái này đối Thánh Hoàng học viện có thể là đả kích thật lớn a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Hoàng học viện, Thái Thượng Cốc bên ngoài, lúc này đã tập hợp một nhóm lớn trưởng lão. Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, cùng với Vương Sử Các Chủ, còn có Tô Tử Thương, Linh Dục, Vũ Khả, Huyết Minh Tuyên rất nhiều thiên viện trưởng lão, tất cả đều hội tụ tại này chỗ. Mà lúc này, mọi người đều là nộ khí đằng đằng, bốn vị phó viện trưởng cũng là sắc mặt âm trầm. Đột nhiên, Thái Thượng Cốc phương hướng, hai đạo hồng quang, tại lúc này rơi xuống đến. Nhìn kỹ lại, hai người kia, chính là Đàm Tùng trưởng lão cùng Lý Đạo Nhiên trưởng lão. Nhìn đến hai người xuất hiện, Tô Tử Thương các loại người, nhìn nhau, đều là mắt bên trong mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Đàm Tùng, Tô Tử Thương một câu hét ra, khẽ nói, ngươi gan lớn. Đàm Tùng vừa ra đến, nghe đến tiếng quát này, lại là nhìn cũng không nhìn Tô Tử Thương. Cái này Thánh Hoàng học viện, trưởng lão đẳng cấp cũng là có. Phổ viện trưởng lão, ngoại viện trưởng lão, nội viện trưởng lão, thiên viện trưởng lão, mà Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử ba người, lại là thân phận cao hơn thiên viện trưởng lão. Đối đãi Tô Tử Thương, hắn căn bản không cần thiết khách khí cái gì. Lúc này, nhìn đến Đàm Tùng căn bản không để ý tới hắn, Tô Tử Thương thần sắc một lạnh. Cái này nhất khắc, Ô Tử Linh phó viện trưởng mở miệng nói, Đàm Tùng, chuyện gì xảy ra? Vương Côn Luân bên kia phát hiện, Tần Trần một mình trốn khỏi chấp pháp đường, càng là giết Hoa Khinh, hắn hiện tại người đâu? Đàm Tùng nghe đến vấn đề này, mới nói, hắn liền tại Thái Thượng Cốc bên trong. Lời này vừa nói ra, Khương Dực Sư Thiên Vũ hai người cũng là biến sắc. Người điên, Khương Dực thanh âm bỗng nhiên nâng lên mấy phần nói, Thái Thượng Cốc là địa phương nào, dù cho người ta cũng không thể tùy ý ra vào, người mang hắn đi vào làm cái gì? Đàm Tùng lại là nói, Tần Trần nói, ta mang hắn vào cốc, hắn mang ta đi tru sát ma tộc, đã các ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên muốn tìm nguyện ý giúp ta người. Đàm Tùng, Khương Dực ngữ khí lập tức lạnh lùng mấy phần, quát, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta đã năm lần bảy lượt cùng ngươi nói, ma tộc dây dưa rộng, can hệ trọng đại, liền ngươi Đàm Tùng chết phu nhân, chết tử nữ, người khác liền không có sao. Có thể là chưa từng có người như ngươi cái này một dạng chấp nhất. Dây dưa rộng, can hệ trọng đại, mỗi ngày đều là những này nói nhảm. Đàm Tùng quát, nói cho cùng, ma tộc còn là liên lụy đến học viện chúng ta bên trong một chút người lợi ích, lão phu đời này đối ma tộc liền một cái ý niệm, giết sạch bọn hắn, ngươi nhóm không giúp ta, ta tìm người giúp ta. Tần Trần, người nào đều không động được. Đàm Tùng, người cái này là muốn đưa học viện quy tắc tại không để ý sao? Học viện quy tắc, Đàm Tùng nhất thời nhìn về phía mở miệng Vũ Khả, ha ha cười nói, dựa theo học viện quy tắc, người nhóm Vũ gia đệ tử, sớm liền là giết sạch, còn có người tại cái này nói chuyện phần. Vũ Khả nhất thời ở giữa biến sắc, chắp tay nhìn về phía bốn vị phó viện trưởng, quát khẽ nói, bốn vị phó viện trưởng, Đàm Tùng nhập ma, tại hạ đề nghị, cách Đàm Tùng trưởng lão vạn trận các chủ vị trí, tạm lại để Đàm Tùng trưởng lão đi tỉnh táo một chút. Không cần cách, Đàm Tùng khẽ nói, lão phu lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, Tần Trần ta tất nhiên sẽ mang đi, người nào dám động hắn, lão phu không được đem cái này Thánh Hoàng học viện trận pháp toàn bộ phát động, chết đến mấy ngàn hơn vạn đệ tử, cá chết lưới rách. Đàm Tùng, Ô Tử Linh phó viện trưởng liền nói ngay, ngươi điên. Ta là điên, Đàm Tùng lúc này hai mắt xích hồng, giận dữ hết, người nhóm đều quên năm đó ma tộc chi chiến tàn khốc sao. Nào chỉ là Thánh Hoàng học viện, Hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung, chết nhiều ít người. Cả cái Tây Hoa Thiên bên trong chết nhiều ít người. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, có người bắt đầu hợp tác với ma tộc, đôi bên cùng có lợi. Buồn cười tột cùng, Tô Tử Thương, lão phu hỏi ngươi, ngươi Hoa gia cùng Tần Trần ân oán, từ chỗ nào bắt đầu? Còn không phải từ Hoa Vân Thịnh bắt đầu, Hoa Vân Thịnh bị Tần Trần giết, ngươi nhóm liền muốn báo thù. Ta lại hỏi ngươi, Hoa Vân Thịnh cùng huyết nhãn ma tộc huyết lạc ma hợp tác, ý đồ chôn giết hơn ngàn vị tam ngã cảnh võ giả, vì huyết lạc ma tập hợp khí huyết, đột phá cảnh giới, mà thu được mình muốn chỗ tốt, hắn không đáng chết sao? Bị Đàm Tùng hỏi lên như vậy, Tô Tử Thương lúc này hừ hừ nói, Hoa Vân Thịnh tự nhiên đáng chết, có thể là cũng không tới phiên Tần Trần. Đàm Tùng lúc này một câu chửi ầm lên, đám người triệt để mộng, Tô Tử Thương cũng là mộng. Hợp tác với ma tộc, liền là chết, người nào giết không được. Người nhóm Hoa gia chiếm lấy lý sao? Không chiếm, lại còn là cái này cuồng vọng, từ Tần Trần nhập viện bắt đầu, người nhóm Hoa ra bao nhiêu lần muốn đối phó hắn, kết quả đây. Chết một cái lại một cái đệ tử, cừu hận lại là càng ngày càng sâu. Đàm Tùng khẽ nói, Hoa gia thân vì cự đầu thế nào rồi? Môn hạ tử đệ hợp tác với ma tộc, người Hoa gia cũng nên bị trừng trị mới đúng. Tô Tử Thương nghe đến cái này lời nói, lạnh lùng nói, người nào có thể trừng trị Hoa gia? Tây Hoa Thiên bên trong, Tây Hoa Thiên Cung, Hoa gia, Thánh Hoàng Học Viện, cái này là ba đại cự đầu, ai có thể trừng trị Hoa gia? Mà, cái này mấy ngàn năm nay, ma tộc ẩn núp tại Tây Hoa Thiên bên trong các chỗ, cùng nhân tộc ngầm hợp tác, không chỉ là một phương, thậm chí cái này các loại sự tình, tuy không ra gì, nhưng là đã là trở thành đại gia ám hứa. Ta a, một thanh âm tại lúc này vang lên, nhất thời, tất cả người ánh mắt đều là nhìn về phía Thái Thượng Cốc Hoang Sơn cửa ra vào vị trí. Tại chỗ kia, ba đạo thân ảnh đứng vững, mà ở bên trong một người, chính là Tần Trần, một bộ bạch y thanh niên, đứng chắp tay, lại cười nói, ngươi cho rằng không ai dám động Hoa gia sao? Ngươi, Tô Tử Thương lúc này lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Trần, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi, ngươi đừng hy vọng Đàm Tùng có thể đủ giúp ngươi. Liền ngươi, tự thân khó bảo đảm, còn khẩu suất cuồng ngôn, ngươi xứng sao? Ta cảm thấy, ta xứng. Tần Trần mỉm cười nhìn về phía Tô Tử Thương, nói, nhìn Tô trưởng lão tại Hoa gia địa vị nhất định không thấp, kia tạm thời lưu ngươi một mệnh, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Hoa Thiên Tuyệt, nhìn xem Hoa Thiên Tuyệt đến cùng là cái gì thái độ. Ngươi, lưu ta một mệnh. Tô Tử Thương nhất thời nhìn về phía bốn vị phó viện trưởng, chắp tay nói, cái này Tần Trần quá mức cuồng vọng, mời bốn vị phó viện trưởng tru sát kẻ này. Chương 2925, cần phải xử tử. Như là chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, Tô Tử Thương sớm liền trực tiếp động thủ giết Tần Trần. Có thể là Đàm Tùng lại là thể hiện rõ muốn giữ gìn Tần Trần, ăn quả cân quyết tâm. Chỉ có bốn vị phó viện trưởng có thể đủ áp chế Đàm Tùng. Hôm nay Tần Trần hẳn là phải chết. Khương Dực lúc này mở miệng nói, Tần Trần vi phạm học viện quy tắc, một mình trốn khỏi chấp pháp đường, càng là sát hại nội viện đệ tử Hoa Khinh, dựa theo học viện quy tắc, cần phải xử tử. Cái này vừa dứt lời, Đàm Tùng lúc này nhìn về phía Khương Dực phó viện trưởng, khẽ nói, lão phu nói, hôm nay người nào đều không động được Tần Trần. Đàm Tùng, Khương Dực quát lớn, đừng muốn lại hồ nháo. Hồ nháo, Đàm Tùng lúc này quát, lão phu cũng không phải hồ nháo, hôm nay, người nào động Tần Trần, ta Đàm Tùng tuyệt không đáp ứng. Nhất thời ở giữa, tràng diện không khí, dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua một hồi lâu, bốn vị phó viện trưởng nhìn lấy lẫn nhau, cuối cùng vẫn y như cũ là Khương Dực phó viện trưởng đi ra, thở dài nói, đã như vậy, Đàm Tùng, chúng ta mấy người bốn người trước đem ngươi bắt giữ, để viện trưởng làm quyết định đi, nhưng là Tần Trần, phải chết. Nói, Khương Dực bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, giống như liên tục vô lực, có thể lại giống tràn ngập như vô tận giang hà chi thủy tập hợp một thể mà đến, thâm bất khả trắc. Đàm Tùng hừ lạnh một tiếng, thân thể bốn phía, đạo đạo trận văn ngưng tụ, chống cự lại Khương Dực. Có thể là tại lúc này, bành, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Khương Dực khôi ngô thân thể, đột nhiên cả cái đầu người như bị sét đánh, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cả cái sắc mặt người một trắng, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Cái này sát na ở giữa kinh biến, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Khương Dực thân vì tứ đại phó viện trưởng một trong, bản thân có thể là nhất biến khí huyết biến cảnh giới cự phách, ai có thể dây lát ở giữa xuất thủ, để hắn thụ trọng thương. Tiểu Khương, người kiêu ngạo thật lớn, một đạo lôi âm cuồn cuộn thanh âm, tại lúc này vang vọng ra. Không biết khi nào, bốn vị phó viện trưởng thân sau, xuất hiện một vị tóc trắng bạch mi lão giả thân thể khôi ngô, đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức. Cái này nhất khắc, Thánh Vân Phong, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh ba người, sắc mặt đều là nhất biến. Vội vàng khom người thi lễ. Hình lão, ba người sắc mặt đại biến, nội tâm càng là sợ hãi. Thánh Vân Phong vội vàng nói, chúng ta mấy người quấy rầy hình lão bế quan tu hành, thực tại là đại tội, mong rằng hình lão mạc muốn động khí. Xuất hiện người, chính là hình Kha. Hình Kha lúc này không thèm để ý ba người, trực tiếp nhấc lên Khương Dực, nói, Xú tiểu tử, uy phong bắt diện, động một chút lại giết giết giết, ta nhìn ngươi muốn giết ai. Khương Dực lúc này đáng thương giống như hài tử. Nhìn đến hình Kha, vẻ mặt đau khổ, nào dám phản bác nửa câu, vội vàng nói, hình lão, ngài thế nào ra đến rồi? Ta không ra đến, ngươi nhóm là muốn nháo lật trời rồi. Cái này nhất khắc, hình Kha nhìn về phía bốn người, lại nhìn bốn phía chư vị trưởng lão. Đều không nhận thức, người lão, cũng không có dùng a. Nghe đến hình Kha cái này lời nói, Thánh Vân Phong vội vàng nói, hình lão nói gì vậy, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, người nào dám không nhận thức ngài a? Thật sao, ta thế nào nhìn? Người liền dám, người nhóm cũng dám. Cái này vừa nói, bốn vị phó viện trưởng càng là sắc mặt khó coi, một lúc ở giữa không dám lên tiếng, sợ trêu đến trước mặt cái này vị lão giả không vui. Mà liền tại lúc này, hư không khẽ run lên, một đạo thanh quang, vạch phá thiên địa, xuất hiện tại tất cả nhân thân trước. Kha thúc, kia xuất hiện người, một bộ thanh y, tóc dài phất phới, khí chất vô song, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, cùng Thánh Vân Phong trên trán khá giống nhau đến mấy phần. Rất hiển nhiên, cái này vị, liền là Thánh Hoàng Học Viện Viện trưởng Thánh Viễn Sơn, cũng là hiện nay, Tây Hoa Thiên bên trong, nổi tiếng hiển hách ba đại bá chủ cường giả một trong. Tây Hoa Thiên bên trong, tránh khỏi Thánh Hoàng Học Viện Thái Thượng Cốc bên trong những kia lão ngoan đồng, cùng với Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung bên trong ẩn núp đám lão cổ đồng. Tối cường ba người, tự nhiên chính là Thánh Hoàng Học Viện Viện trưởng Thánh Viễn Sơn, Hoa Gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt, cùng với Tây Hoa Thiên Cung cung chủ Tây Hoa Uyên. Hình Kha nhìn thoáng qua Thánh Viễn Sơn, cười cười nói, ngươi có thể là viện trưởng, ta có thể không dám làm thúc thúc của ngươi. Thánh Viễn Sơn nghe đến cái này lời nói, cũng là sắc mặt mấy phần khó coi, vội vàng cười bồi nói, Kha thúc, thế nào trêu đến ngài không thoải mái, Viễn Sơn nhất định hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Giáo huấn, lão phu lời nói còn có tác dụng sao? Tự nhiên, ta Thánh Hoàng Học Viện trên dưới, người nào dám không theo, giết không tha. Thánh Viễn Sơn vội vàng nói, hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình, chỉ là liền Hình Kha đều ra Thái Thượng Cốc, còn nổi giận, đây nhất định là đại sự. Được, Hình Kha lập tức nói, cái này vị Tần Trần, cùng ta quan hệ không tầm thường, lời hắn nói, đại biểu chính là ta ý chí, minh bạch sao? À, cái này, minh bạch sao? Hình Kha ngữ khí ra trọng nói, minh bạch, Viễn Sơn làm theo. Hình Kha liền theo sau gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, thế nào? Được rồi, Tần Trần nói, sự tình khác không cần ngươi nhọc lòng, tiếp tục chờ chết đi. Thành, Hình Kha được Vạn Nguyên Luyện Thần Thuật Đệ Lục Quyển, hiện tại chính là cần phải đi lĩnh ngộ, hắn chỉ cần hiện thân, cho Tần Trần chỗ dựa liền được. Hình Kha quay người chuẩn bị tiến vào Thái Thượng Cốc bên trong, lại là nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, truyền âm nói, Tần Trần lời nói, giống như ta lời nói, ngươi như không nghe, tương lai Thánh Hoàng Học Viện hủy diệt, đừng trách lão phu không có để tỉnh ngươi. Thánh Viễn Sơn lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, Hình Kha lời nói này quá nặng đi, Tần Trần đến cùng là người nào? Lúc này, Hình Kha rời đi, Thái Thượng Cốc cửa ra vào phong tỏa, trước mắt mọi người, lại là khôi phục thành một phiến hoang sơn tràng cảnh. Cái này nhất khắc, Thánh Viễn Sơn nhìn về phía tất cả người, mở miệng nói, đi Viễn Sơn Phong, hảo hảo nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Có thể đủ trêu đến Thái Thượng trưởng lão đều là xuất quan đến quản, có thể nghĩ là chuyện lớn gì. Cái này nhất khắc, đám người từng cái trầm mặc, Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, Tần Trần công tử, mời đi. Hình Kha cùng Tần Trần đến cùng là cái gì quan hệ, Thánh Viễn Sơn không biết, có thể là có thể đủ để Hình Kha như này đối đãi, Tần Trần nhất định là khó lường. Hắn bản thân chân ngã cảnh, nhưng là khả năng, phía sau có cái gì thế lực trèo chống đi, có lẽ là đến từ cái khác thiên vực cự đầu thế lực thiếu chủ. Những này, Thánh Viễn Sơn cũng không biết, nhưng là thân vì Thánh Hoàng Học Viện Viện trưởng, Thánh Viễn Sơn thật sâu rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Lúc này, Tần Trần theo lấy Thánh Viễn Sơn các loại người rời đi. Viễn Sơn Phong, là Thánh Hoàng Học Viện Viện trưởng chủ phong, cũng tính là cả cái Thánh Hoàng Học Viện nội hạch tâm chỗ. Lúc này, phong đỉnh, một tòa cao lớn cung điện bên trong. Thánh Viễn Sơn cũng chưa ngồi tại chính mình viện trưởng bảo tọa bên trên, mà là đứng ở một bên, ngồi ở chỗ đó, là Tần Trần. Cái này một điểm, Thánh Viễn Sơn cũng là khá là bất đắc dĩ. Tần Trần tiến vào nơi đây, thoải mái trực tiếp ngồi ở chỗ đó, ngược lại là thật không khách khí. Người đều đến đủ đi, Thánh Viễn Sơn nói thẳng, hiện tại, có thể dùng nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tứ đại phó viện trưởng, Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, cùng với Tô Tử Thương, Vũ Khả, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, còn có Lâu Tiêu, Thủy Y Y, cùng Văn Vũ các loại, thiên viện một chủng vong ngã cảnh thiên viện trưởng lão nhóm, toàn bộ xuất hiện. Còn không có người mở miệng. Tần Trần lúc này ngón tay nhẹ gõ nhẹ kích bảo kim chỗ ngồi, mở miệng nói, sự tình liền không cần thiết lặp lại lần nữa, ta sau đó nói cái gì, ngươi làm theo là đủ. Nhàn nhạt lời tiếng nói, mang theo vài phần không thể nghi ngờ vị đạo. Chương 2926, là ngươi không thể trêu vào người. Lần này, tất cả người đều là sững sờ. Tần Trần trực tiếp mở miệng, có thể nói căn bản là không có đem Thánh Viễn Sơn viện trưởng để vào mắt. Cái này Tây Hoa Thiên đại địa bên trong, như là nếu bàn về mạnh mẽ người đẳng cấp đến, ba đại cự đầu thế lực bên trong đám lão cổ đồng, hiển nhiên là nhất thâm bất khả trắc. Có thể trừ cái đó ra, liền là Thánh Viễn Sơn, Tây Hoa Uyên, Hoa Thiên Tuyệt ba vị. Cái này ba người, có thể nói là đứng tại đỉnh tiêm cường giả. Tần Trần lại là như thế không khách khí. Có thể đối đây, Thánh Viễn Sơn cũng chưa sinh khí tức giận, cười cười nói, được. Chuyện thứ nhất, đem linh dục, Tô Tử Thương bắt. Tần Trần lời tiếng nói rơi xuống, Thánh Viễn Sơn ngẩn người. Linh dục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Linh Tiêu Sơn phái tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong Thiên Viện trưởng lão. Tô Tử Thương, là Hoa Gia một vị lão tổ con rể, Hoa Gia phái tới. Bắt hai người bọn họ, vì cái gì, Tần Trần nói thẳng, có bắt hay không? Bắt, Thánh Viễn Sơn một câu rơi xuống, hai mắt nhìn thẳng Tô Tử Thương cùng Linh Dục hai người, đột nhiên ở giữa, bên trong tòa đại điện này khí tức, tựa hồ cũng là ngưng kết. Không chỉ là chư vị Thiên Viện trưởng lão nhóm cảm giác được áp lực lớn lao. Liền là Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh bốn người, đều là cảm giác được hô hấp không khoái. Biến cảnh, siêu việt tam ngã cảnh, nằm tại cái này trung tam thiên đỉnh tiêm cấp bậc cấp độ thực lực chỗ. Bốn vị phó viện trưởng đều là nhất biến khí huyết biến cường giả, khí huyết chi biến, so với tam ngã cảnh, khí huyết biến cường giả một hơi thở huyết, không khác thần đan diệu dược, cường hoành vô cùng. Khí huyết đi qua thuế biến, đối thiên địa nguyên lực trưởng khống, lực lượng bạo phát, hoàn toàn không phải tam ngã cảnh có thể so đo. Mà nhị biến, là tinh thần biến, hiện nay Thánh Viễn Sơn viện trưởng, liền là tinh thần biến cường giả. So với khí huyết biến cảnh giới, tinh thần biến cường giả, một luồng ý niệm, liền cụ có cực mạnh mẽ sát khí, để người vô pháp đối kháng. Biến cảnh cường giả, nhất biến mạnh hơn nhất biến, không giống với gọi là chân ngã cảnh nhất đến cửu trọng, vòng ngã cảnh một đến tứ trọng, vô ngã cảnh một đến bảy trọng, mỗi nhất trọng chênh lệch là cực lớn. Có thể, biến cảnh mỗi một tầng chênh lệch, càng là vô cùng kinh khủng. Nhị biến đối nhất biến chênh lệch, có thể dùng tương tự vô ngã cảnh đối vong ngã cảnh áp chế. Cái này là biến cảnh, thuế phàm hóa tiên lộ, nhất bộ nhất trọng thiên. Lập tức, Thánh Viễn Sơn khí thế bạo phát, Tô Tử Thương cùng Linh Dục hai người, thân thể bốn phía giống như có đạo đạo lực vô hình, đem hai người chết chết trói buộc chặt, nâng đến thân trước. Viện trưởng, Linh Dục cùng Tô Tử Thương biến sắc. Viện trưởng, là Tần Trần vi phạm viện quy a, ngài cái này là làm cái gì? Vì cái gì muốn nghe hắn lời? Linh Dục sắc mặt khó coi, Tô Tử Thương lúc này cũng là quát, viện trưởng, ta Tô Tử Thương không chỉ là Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão, càng là Hoa Gia người, hy vọng ngài nghĩ lại. Ít cầm ngươi thân phận đến khoe khang, Tần Trần nói thẳng, bắt ngươi liền là nghĩ bắt ngươi, không có nguyên nhân gì, nếu không phải là muốn mang lấy ngươi đi gặp Hoa Thiên Tuyệt, ta hội hiện tại liền giết ngươi. Tần Trần, ngươi, ngậm miệng, Tần Trần lần nữa nói, còn dám nói nhiều một câu, đoạn ngươi một cái cánh tay, nói nhiều hai câu. Đoạn các ngươi hai cái cánh tay. Hỗn trướng, Tô Tử Thương cái gì từng bị người cái này uy hiếp qua. Một câu, Tần Trần đạm mạc nói, Thánh Viễn Sơn, trước gỡ hắn một cái cánh tay. Thánh Viễn Sơn lúc này thần sắc cũng là khẽ biến, có thể là nghĩ đến hình kha, lại vẫn y như cũ là làm theo. Hắn bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đạo đao khí, giây lát ở giữa phá không mà ra, thổi phù một tiếng vang lên, Tô Tử Thương một cái cánh tay bay ra, tiên huyết tăng vọt. A. Thê thảm thanh âm vang lên, Tô Tử Thương cả cái người triệt để sắc mặt ảm đạm. Thánh Viễn Sơn, ngươi biết rõ ngươi tại làm cái gì sao? Tô Tử Thương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Thánh Viễn Sơn, quát, ngươi đây là tại phá hư Hoa Gia cùng Thánh Hoàng Học Viện quan hệ. Câu thứ hai, Tần Trần lúc này lần nữa nói. Thánh Viễn Sơn nghe nói, lại nhìn Tô Tử Thương, không nói lời nào, bàn tay vừa nhấc, thổi phù một tiếng, Tô Tử Thương đầu thứ hai cánh tay bay ra. A, kêu thảm thanh âm vang lên lần nữa, Tô Tử Thương vừa định mở miệng, có thể là nhìn về phía Tần Trần, lại là gắng gượng kìm nén, toàn thân là mồ hôi. Ta cái này người, xưa nay không yêu thích gây phiền toái, vốn là đến Thánh Hoàng Học Viện, liền là vì tìm ta phu nhân, tại Tây Hoa Thiên cũng không có tính toán ở lâu, đáng tiếc ngươi nhóm, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc ta. Hoa Gia, Vũ Gia, Linh Tiêu Sơn, Huyết Phụ Cung. Tần Trần lúc này nhìn về phía Vũ Khả trưởng lão cùng Huyết Minh Tuyên trưởng lão, mở miệng nói, hai vị, làm phiền đi thông chi Huyết Khâm Cung chủ cùng Vũ Trường Thanh tộc trưởng. Như là hai phương lại cùng ta Tần Trần chơi tiếp, ta tuyệt đối hội san bằng Huyết Phụ Cung cùng Vũ Gia. Cút, Tần Trần lời tiếng nói rơi xuống, nhìn về phía hai người, không khách khí chút nào nói. Vũ Khả cùng Huyết Minh Tuyên lúc này thở mạnh cũng không dám, lần lượt rời đi. Thánh Hoàng Học Viện bên trong, cái này là sắp biến thiên. Tần Trần quả thực là hô phong hoán vũ. Linh Dục, người nhất định rất nghi hoặc, ta vì cái gì bắt ngươi a? Tần Trần nhìn về phía Linh Dục trưởng lão nói. Linh Dục lúc này ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, khẽ nói, từ Linh Tử Văn chết rồi, ta liền biết là ngươi làm, chỉ là không nghĩ tới, chính là một cái chân ngã cảnh, thế mà có thể đủ để hình kha thái thượng vì ngươi ra mặt, Tần Trần, ngươi đến cùng là người nào? Ta là người nào, là ngươi không thể trêu vào người, Tần Trần lần nữa nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi nhóm Linh Tiêu Sơn một cái cơ hội. Hôm nay, không giết ngươi. Linh Dục nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, trở về nói cho Linh Tiêu Sơn chi chủ Linh Vô Cực, như là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ bỏ cùng ma tộc quan hệ, ta có thể dùng tha hắn không chết. Tần Trần một câu rơi xuống, chấn kinh đám người. Linh Tiêu Sơn, hợp tác với ma tộc. Đàm Tùng lúc này thân thể cứng đờ, mà Linh Dục lúc này ánh mắt hoảng sợ nói, Linh Tử Văn. Hắn nói không sai, Linh Tiêu Sơn nằm tại Liệt Vân Sơn mạch bên trong, chỗ kia, hẳn là huyết nhãn ma tộc một phương ẩn thân địa A. Ta đã để Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên, dẫn dắt Chiến Thần Lâu cùng người Triệu ra đi Linh Tiêu Sơn, như là Linh Vô Cực không chịu, kia liền diệt Linh Tiêu Sơn, toàn bộ. Những lời này, người trở về chuyển cáo Linh Vô Cực, như là không biết tiến thối, phải chết. Cút, Thánh Viễn Sơn giải trừ phong cấm, Linh Dục trưởng lão nhìn Tần Trần, nhìn tại chỗ đám người, quay người rời đi. Đàm Tùng nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói, Tần lão đệ, ngươi thả hắn. Không có việc gì, ta tự có tính toán. Tần Trần liền theo sau lần nữa nói, các trưởng lão khác, này sự tình không có quan hệ gì với các ngươi, nên làm gì làm cái đó đi. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này rời đi, đại điện bên trong, chỉ có Thánh Viễn Sơn, cùng với bốn vị phó viện trưởng, Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, còn có bị trói buộc Tô Tử Thương. Tần Trần nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, cười cười nói tốt, ta cũng không có chuyện gì khác. Hôm nay đa tạ Thánh Viện trưởng, làm phiền, cái này Tô Tử Thương giao cho ta đi. Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói, hình thúc phân phó, không dám không nghe theo. Không biết rõ Tần công tử chuẩn bị mang theo Tô Tử Thương làm cái gì. Đi Hoa Gia a, Tần Trần cười ha hả nói, ta đi bái phỏng Hoa Gia mấy vị đại nhân vật nhóm, nhìn xem hiện nay Hoa Gia cùng ma tộc, đến cùng có mấy phần nguồn gốc. Chương 2927, bằng đại nhân thức tỉnh. Lời này rơi xuống, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, nói thẳng, có chút lời nói, ta cũng nghĩ nói cho Thánh Viện trưởng. Tần công tử cứ nói đừng ngại. Được, Tần Trần nói thẳng, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng Thánh Viện trưởng có thể bắt đầu điều tra Thánh Hoàng Học Viện bên trong các đệ tử, trưởng lão, như là có người hợp tác với ma tộc, toàn bộ. Siết không tha, cái này vừa nói, Thánh Viễn Sơn, tứ đại phó viện trưởng, cùng với Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, đều là biến sắc. Tây Hoa Thiên bên trong võ giả tự mình bên trong hợp tác với ma tộc, không sai người đều biết, không sai địa phương đều phát sinh, trên thực tế, cái này là rất nhiều nhân tâm bên trong ngầm đồng ý. Có thể là Tần Trần thái độ, hiển nhiên quá cường liệt. Cái này nhất khắc, Đàm Tùng lại là kích động song quyền nắm chặt, hắn nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, Tần lão đệ, tạ ơn ngươi, ngươi liền là ta Đàm Tùng một đời lão đệ. Tạ ta làm gì, Tần Trần lại là cười nói, ta cũng không phải là vì ngươi, cũng là bởi vì chính ta. Ta từng có huynh trưởng, bị ma tộc làm hại, có cha mẹ, bị ma tộc giết chết, ta từng nhìn đến ngàn vạn tính mệnh chết tại ma tộc bàn tay, càng là biết rõ. Đàm Tùng, ngươi nói đúng, ma tộc, phải chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàm Tùng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, tựa hồ nhiều năm qua, hắn đều muốn tìm đến một cái cùng mình tâm ý một dạng người, bây giờ, rốt cuộc gặp. Tần Trần nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, lần nữa nói cái này sự tình. Ta đề nghị Thánh Viện trưởng lập tức bắt đầu làm, như là về sau, ta tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong phát hiện, còn có người hợp tác với ma tộc, người không làm, ta hội làm, đến thời điểm, cho dù là người Thánh Viễn Sơn cùng ma tộc câu kết làm bậy, ta cũng hội giết ngươi. Một vị chân ngã cảnh, uy hiếp một vị nhị biến tinh thần biến cường giả, cái này nghe là như này không thể tưởng tượng. Thánh Viễn Sơn nội tâm tuy có không vui, có thể là vẫn y như cũ cười nói, yên tâm. Tần Trần tiếp theo nói, còn có một chuyện. Phu nhân ta liền tại Thánh Hoàng Học Viện Thiên Viện bên trong, vốn là đến Thánh Hoàng Học Viện, cũng là vì tìm nàng, bất quá nàng một mực bế quan bên trong, ta liền không tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong chờ. Đợi nàng xuất quan, làm phiền cáo chi một tiếng, ta đến tiếp nàng. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Viễn Sơn lại lần nữa chắp tay. Tần Trần cuối cùng nói, mượn các ngươi Thánh Hoàng Học Viện một vật dùng một chút. Nói, hắn mang theo Đàm Tùng cùng rời đi này chỗ. Thánh Viễn Sơn lông mày nhíu lại nói, hắn nói phu nhân của hắn tại ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện bên trong, là người nào? Thật giống là Hoa Gia đưa tới cái kia Vân Sương Nhi. Nàng, Thánh Vân Thiên lông mày nhíu lại, mà lúc này, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, Đàm Tùng theo lấy Tần Trần rời đi Viễn Sơn Phong, đi tại Học Viện Đại Đạo bên trên, Đàm Tùng một mặt kỳ quái nhìn lấy Tần Trần. Tần lão đệ, người thế nào biết rõ, Linh Tiêu Sơn cùng ma tộc có quan hệ? Linh Tử Văn miệng bên trong thổ lộ ra đến, Linh Tử Văn, Đàm Tùng kinh ngạc nói, này các loại cơ mật sự tình, Linh Tử Văn tuy nói không phải vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, nhưng là tại Linh Tiêu Sơn bên trong, thân phận địa vị cao, Xác thực là khả năng hội biết rõ, ta chính là hiếu kỳ, ngươi thế nào ép hỏi ra đến. Khảo vấn người thủ đoạn, ta có rất nhiều. Tần Trần nói đến đây, đột nhiên nói, ta ngược lại là quên mất một việc, hiện tại đi làm. Đàm Tùng sững sờ, quên mất cái gì? Tần Trần nhìn về phía Đàm Tùng, nói thẳng, Sở Mậu ở đâu? Bị bốn vị phó viện trưởng giam lại, ta biết rõ ở nơi nào, nhưng là... Mang ta đi, Đàm Tùng nhìn lấy Tần Trần, một mặt hồ nghi, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Đi a, ngươi muốn làm gì? Đàm Tùng nhất thời nói, ngươi có thể đừng làm ẩu, Sở Mậu vô ngã cảnh thất trọng, còn là một vị phách trận sư, muốn thẩm vấn cũng là viện trưởng cùng bốn vị phó viện trưởng. Bọn hắn nghe ta, Đàm Tùng liền nói ngay, ta còn không hỏi ngươi đâu, Hình lão cùng ngươi đến cùng là cái gì quan hệ? Hắn thế nào chịu vì ngươi nói chuyện? Đừng kéo con bê, đi. Hai người một đường hướng lấy giam giữ Sở Mậu địa phương mà đi, mà lúc này, Thánh Hoàng học viện, Thái Thượng Cốc bên trong. Hình Kha bế quan trước phủ đệ, Thánh Viễn Sơn lúc này cung cung kính kính đứng, tại hắn thân trước, Hình Kha râu tóc bạc trắng, phiêu nhiên như tiên. Hình thúc, Thánh Viễn Sơn thử dò xét nói, cái kia Tần Trần. Ngài vì cái gì đối hắn như này nhìn chúng? Nghe đến vấn đề này, Hình Kha mới nói, hắn liền là năm đó Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Lời này vừa nói ra, giống như kinh thiên cự lôi bạo tạc, tại Thánh Viễn Sơn bên tai ong ong ong không ngừng. Thẳng đến hồi lâu sau, Thánh Viễn Sơn vừa rồi xoa xoa mồ hôi, sắc mặt khó coi nói, Hình thúc, cái này là... Thật, Hình Kha thản nhiên nói, ta cùng hắn trước kia tương giao, quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn biết rõ ta hết thảy, càng đem Vạn Nguyên Luyện Thần Thuật đệ lục quyển truyền cho ta, cái này một điểm sai không được. Phổ Thiên Chi Hạ, thể thuật một đạo, có thể đủ như hắn một dạng, trong mấy trăm ngàn năm nay, cũng chỉ có hắn một cái. Thánh Viễn Sơn lúc này vẫn y như cũ là có chút không thể nào tiếp thu được, ngồi ở một bên, ngón tay vuốt vuốt mi thầm nghĩ, không đúng, Thông Thiên Đại Đế ta gặp qua, cũng không phải hắn cái này một dạng, hồn phách khí tức đều là cải biến, thế nào khả năng? Mà, kia thời điểm Thông Thiên Đại Đế, gần như tiên, biến cảnh đỉnh phong, trung tam thiên không người có thể địch, nhưng là bây giờ. Thánh Viễn Sơn vẫn y như cũ là có chút vô pháp tin tưởng. Thực tại là quá bất khả tư nghị, Hình thúc. Là thật, Thánh Viễn Sơn lập tức nói, mặc dù ta cũng không biết hắn vì cái gì chuyển thế, kỳ thực, dùng hắn đối thể thuật một đạo kiến giải, hoàn toàn có thể dùng chống cự lại kiếp nạn, thành tựu tiên nhân chân chính, tiến vào cửu thiên thế giới nhất là lệnh người say mê Thượng Tam Thiên, có thể là. Thượng Tam Thiên, nằm tại cửu thiên thế giới chi đỉnh, thường xuyên bị đại gia gọi là tiên giới, sau khi thành tiên, thọ nguyên chí ít trăm vạn năm, ngưng tụ tiên khí, là cường đại cỡ nào, tiêu giao tự tại, có thể là hắn vì cái gì không có. Ta không rõ lắm. Đây cũng là vì cái gì, ta nói cho ngươi, không nên trêu chọc hắn, hắn muốn cái gì, tùy tiện đến liền là, cái này dạng người, cho dù là chuyển thế trọng tu, cũng không phải chúng ta Thánh Hoàng học viện có thể dùng trêu chọc. Nghe ngươi nói, Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu bên kia có động tác, ta nghĩ cùng hắn thoát không ra quan hệ, Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ hai người đối hắn là tuyệt đối trung thành, đây vẫn chỉ là Tây Hoa Thiên bên trong thôi. Năm đó Thông Thiên Đại Đế, yêu thích thể thuật, vân du tứ phương, kết giao rất nhiều chi kỷ, vung tay một cái, có thể đủ mời chào đến trên trăm vị biến cảnh cự đầu cường giả, cái này dạng người, không thể trêu vào. Nghe lấy Hình Kha những lời này, Thánh Viễn Sơn chỉ cảm thấy khó có thể tin. Thông Thiên Đại Đế, một đời hào cường, thế mà chuyển thế trở về. Đúng vào lúc này, Thánh Viễn Sơn đột nhiên lông mày nhíu lại, biến sắc. Thế nào rồi, Bằng đại nhân, thức tỉnh, Thánh Viễn Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, ngọa tào. Hình Kha lúc này cũng là vô pháp bảo trì bình chân như vải an tường bộ dáng, nhịn không được mắng cái này vương bát đản, lão tử lột ra hắn. Mà lúc này, không chỉ là Hình Kha cùng Thánh Viễn Sơn hai người, cả cái Thái Thượng Cốc bên trong, từng tòa cửa đá, tại lúc này ầm vang run rẩy, từng vị Thánh Hoàng học viện lão ngoan đồng, lần lượt bị kinh động. Chương 2928, thật không phải ta. Chỉ là lúc này, Thánh Hoàng học viện bên trong, nằm tại Thái Thượng Cốc bên trái một phương, một phiến rộng lớn xâm lâm đại địa bên trong, Đàm Tùng cùng Tần Trần hai người đứng ở chỗ này. Nhìn lấy Tần Trần lúc này ở đất bên trên họa ra từng đạo huyết chú, huyết phù, sắc mặt từng bước tái nhợt, Đàm Tùng cũng là một mặt mộng bức. Tần lão đệ, người đến cùng tại làm gì? Đàm Tùng một mặt hiếu kỳ nói. Tần Trần thở ra một hơi, nhìn về phía Đàm Tùng nói, Thánh Hoàng học viện không phải có một cái thánh thiên kim bằng sao? Ta tỉnh lại hắn a, cái gì? Nhất thời, Đàm Tùng hai mắt chừng đến xít sao. Nhìn lấy Tần Trần, lúc này quát, Tần lão đệ, mau dừng lại, người điên a. Tần Trần lại là cười nói, không có chuyện gì. Không không không, tuyệt đối không được, hội gia đại sự, thật hội gia đại sự. Tần Trần nghiêm sắc mặt, nói, Đàm lão ca, người ta là muốn đi tru sát ma tộc bên trong có biến cảnh cường giả, người dựa vào trận pháp, nhiều lắm là chống cự biến cảnh cường giả, có thể là muốn giết, khó như lên trời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cái này chân ngã cảnh tứ trọng, tối đa cũng liền là cùng vong ngã cảnh đấu một trận, không tìm giúp đỡ, ta nhóm đi chịu chết. Mà hoa ra chỗ chỗ nhầm vào ta còn phải lên hoa ra đi tìm cái thuyết pháp, không được có chấn nhiếp bọn hắn hoa ra thủ đoạn a. Ta cũng không phải đem thánh thiên kim bằng mang đi không cho ngươi nhóm thánh hoàng học viện, mượn dùng một lần mà thôi a. Đàm Tùng sững sờ, Tần Trần nói, có mấy phần đạo lý a. Không đúng. Chỉ là đột nhiên, Đàm Tùng lại là vội vàng nói, xú tiểu tử, kém điểm bị ngươi lừa dối đi qua. Không được, thật không được, ngươi đem bằng đại nhân tỉnh lại, đám lão cổ đồng sợ rằng sẽ ăn ngươi xương cốt uống ngươi huyết. Không có chuyện gì, thật không được, thật không có sự tình. Hai người ngươi kéo ta kéo ở giữa, đạo đạo kinh thiên động địa khí tức bộc phát ra. Cái này nhất khắc, cả cái thánh hoàng học viện, phổ viện, ngoại viện, nội viện, thiên viện, tất cả mọi người là bị hù dọa. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên ở giữa, cả cái học viện sâu chỗ, truyền ra chấn động, quả thực là kinh thiên động địa, khiến người ta run sợ bàng hoàng, hô hấp đều là lúc nhanh lúc chậm. Phát sinh cái gì, có người xâm lấn thánh hoàng học viện sao? Mà tại thời khắc này, kia hoàng lâm chỗ bên trong, Tần Trần cùng Đàm Tùng hai người bên cạnh người, đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia, hoặc là lão đầu, hoặc là lão thái thái, mỗi một vị thoạt nhìn đều là già nua không ngừng, phảng phất là số mười mấy vạn năm, một chân đạp tiến quan tài đồng dạng. Mà kia Tô lão, Hình Kha, cũng tại trong đó. Trừ cái đó ra, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, cùng với Lý Đạo Nhiên, Vương Sử mấy vị cũng tới chỗ này. Thái Thượng Trưởng Lão, mười đại thánh trưởng lão bên trong bảy vị, tất cả đều tại này chỗ. Đàm Tùng sắc mặt trắng bệch, xong đời rồi, lần này, thật xong đời rồi. Tần Trần quả thực là đâm thiên đại tổ ong vò vẽ. Dừng tay, Tô lão lúc này trực tiếp quát, Đàm Tùng, ngươi tại làm gì? Cái này hét một tiếng, Đàm Tùng cảm giác chính mình trán đều là nổ tung. Ta, không phải ta, Đàm Tùng lúc này thần sắc cung kính nói. Tại cái này thánh hoàng học viện bên trong, nội viện trưởng lão phía trên liền là thiên viện trưởng lão, sau thiên viện trưởng lão càng cao liền là mười đại thánh trưởng lão, mà mười đại thánh trưởng lão phía trên là viện trưởng. Có thể là, thái thượng cốc bên trong một chút lão ngoan đồng, thân phận địa vị so viện trưởng càng cao. Liền là viện trưởng Thánh Viễn Sơn nhìn thấy những kia vị, cũng phải là khách khí. Không chỉ là bọn hắn thực lực cường đại, có tư cách tiến vào thái thượng cốc bên trong bế quan, mỗi một vị đều là đối thánh hoàng học viện có đại công lao, đây mới là trọng yếu nhất. Tô lão thân phận địa vị, tuy không so được Hình Kha, có thể là trên quá cốc bên trong, cũng là thân phận cao quý. Nhị biến tinh thần biến cự đầu, nhìn đến Tô lão thần sắc lạnh lùng, Đàm Tùng lập tức liền sợ. Tại Thánh Vân Phong, Khương Dực mấy người trước mặt, hắn có thể dùng cuồng vọng, có thể là trên quá trưởng lão nhóm trước mặt, hắn không thể. Lúc này, lại có một vị thái thượng trưởng lão đi ra, là một vị lão bà, thoạt nhìn không người, mí mắt cụp xuống, thanh âm tê ách nói, tiểu Đàm. Ngươi cớ gì kinh động bằng đại nhân, Đàm Tùng gấp đều muốn khóc, Vũ bà, thật không phải ta, là hắn, là cái này tiểu tử. Đàm Tùng rất không có ý khí chỉ lấy Tần Trần nói. Mà lúc này, Thánh Viễn Sơn cũng là nhìn đến Tần Trần. Tần công tử, bằng đại nhân là ta nhóm Thánh Hoàng học viện lão tổ, ngươi. Cớ gì kinh động hắn đâu, Tần Trần bĩu môi nói, ngươi nhóm khẩn trương cái gì, ta cũng không phải đem hắn làm tỉnh lại luộc rồi ăn, ta chính là dùng một chút. Lại nói, trước kia Thánh Hoàng học viện Thánh Thiên Kim bằng bạo tẩu, còn là ta giúp các ngươi để hắn khôi phục lại bình tĩnh, nếu không thì Thánh Hoàng học viện sớm liền không có. Ta muốn đi hoa ra, hỏi hỏi hoa ra người đều là có ý gì, giết ta không có xong không có, không thể tìm cái giữ thể diện. Thánh Viễn Sơn vội vàng nói, Tần công tử nha, ngài muốn tìm mặt mũi, nói cho ta một tiếng, ta bồi ngươi đến liền là. Ngươi, Tần Trần nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này nhị biến cảnh giới, ta sợ hoa ra không coi ngươi ra gì, lại nói. Ngươi sẽ giúp ta cùng hoa ra vạch mặt, có thể là, Thánh Thiên Kim Bằng, có được truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng một tia huyết mạch, là Thánh Hoàng học viện trấn viện chi bảo. Càng là Thánh Hoàng học viện nhiều đời tôn sùng lão tổ. Trước kia, Thánh Hoàng học viện đời thứ nhất viện trưởng Thánh Hoàng đại nhân, cũng là một vị cơ hồ đạp vào tiên đạo đại nhân vật, đáng tiếc sau đến không có thể đi ra một bước kia, thân tử đạo tiêu. Lúc kia, Tây Hoa Thiên cũng không phải bộ dáng bây giờ, rất nhiều thế lực liền đối Thánh Hoàng học viện lên tâm tư. Đây đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, mà kia thời điểm, liền là Thánh Thiên Kim bằng đại nhân hoành không xuất thế, trấn nhiếp xâm phạm chi địch, bảo trụ Thánh Hoàng học viện, bao nhiêu năm qua đi, Thánh Hoàng học viện tuy không bằng phía trước, có thể Tây Hoa Thiên bên trong thực lực tổng hợp cũng hạ xuống, mà Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân, một mực là Thánh Hoàng Học Viện lão tổ nhân vật, một mực ngủ say, cực ít thức tỉnh. Trừ phi Thánh Hoàng Học Viện ở vào sinh tử nguy nan thời khắc. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thế mà là muốn tỉnh lại Bằng đại nhân. Cái này sao có thể được? Hình Kha lúc này hùng hùng hổ hổ nói, Lâm Thần, người muốn đi Hoa Gia, lão phu bồi ngươi đến liền là, cớ gì quấy rầy Bằng đại nhân, người muốn giết người nào, ta bồi ngươi. Ôi ôi, Tần Trần nhìn về phía Hình Kha, cười ha hả nói, Hình vô năng, học được bản sự là a. Dám gọi thẳng ta tục danh rồi, được bản đế vạn nguyên luyện thần thuật, không cần ta rồi. Bản đế trước kia đối người Thánh Hoàng Học Viện trợ giúp, không so cái này xỏa điều ít, dùng một chút hắn, hắn còn chưa nói không hài lòng, người nhóm ngược lại là xuất hiện không hài lòng rồi. Bị Tần Trần cái này một nói, Hình Kha lập tức mặt mo đỏ ửng, ngữ khí lập tức yếu mấy phần, nói, đại đế, cho chút thể diện đi, đừng tỉnh lại Bằng đại nhân. Đại đế, một vị lão giả đầu chọc lúc này nhìn về phía Hình Kha nói, lão Hình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kẻ này là người nào? Hình Kha mặt lộ vẻ khó xử nói, năm đó, thông thiên đại đế Lâm Thần. Lời này vừa nói ra, bốn phía trên trăm đạo thân ảnh nhất thời nghị luận ầm ĩ, một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Tần Trần. Đàm Tùng lúc này, càng là thân thể run lên, ngã ngồi tại đất, nhìn lấy Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Chương 2929, Thánh Thiên Kim Bằng. Trung Tam Thiên có bốn vị phong hoa tuyệt đại nhân vật. Hơn bốn vạn năm trước, danh động Thượng Nguyên Thiên, từ Thượng Nguyên Thiên đi ra Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần. Hơn ba vạn năm trước, Xích Tiêu Thiên bên trong, nổi tiếng hiển hách luyện thiên đại đế Hứa Huyền Trần. Hơn hai vạn năm trước, Bắc Tuyết Thiên xuất hiện Phong Không Chí Thánh. Cùng với hơn một vạn năm trước, nổi tiếng Trung Tam Thiên Thông Thiên đại đế Lâm Thần. Bốn người này, dẫn dắt bốn vạn năm phong vân biến hóa, hướng phía trước số 30 vạn năm, không có người có thể đủ so cái này bốn vị càng mạnh danh khí càng lớn, về sau. Cũng không nhất định có. Thông Thiên đại đế, Lâm Thần. Cái này là một vị đi khắp Trung Tam Thiên tuyệt đại cường giả, một đời nghiên cứu thể thuật, hướng võ chi tâm thuần túy, tại cả cái Trung Tam Thiên bên trong, có không ít hảo hữu. Có thể là Hình Kha lúc này thế mà nói, trước mặt cái này vị Tần Trần, liền là năm đó Thông Thiên đại đế Lâm Thần. Nói đùa cái gì, có thể nhìn Hình Kha bộ dạng, căn bản không giống như là vui đùa. Tần Trần lần nữa nói, Hình vô năng, ta không chỉ nói cho ngươi, ta chính là năm đó Thông Thiên đại đế, ta còn là năm đó Cửu Nguyên Đan đế. Hai người này đều là ta chuyển thế chi thân. Bất quá chỉ là Thánh Thiên Kim Bằng thôi, ta dùng một chút thế nào rồi. Gánh đi tức, hôm nay mượn dùng, hắn ngày, người Thánh Hoàng Học Viện có địa phương cần, ta giúp các ngươi một lần, như thế nào? Hình Kha một lúc ở giữa, không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là đột nhiên, Hình Kha nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, ngươi là Linh Thiên Thần, không tin sao? Tần Trần nói, thân thể chín đạo quang mang chuyển động, chỉ bất quá lần này, chín đạo quang mang không chỉ là hư huyễn quang ảnh, mà là rõ ràng bản thể. Chín đạo ngọc giản, quang mang bắn bốn phía, từ từ mở ra. Kia bầu trời thiên địa, muôn màu muôn vẻ ở giữa, xuất hiện bốn chữ lớn. Cửu Nguyên Đan Điển, thật là Cửu Nguyên Đan Điển, tin đồn chín quyển tập hợp, thiên địa sinh hào quang, có thể khiến người ta cảm giác được vô thượng thánh quang chi khí. Thế nào còn tại cái này chân ngã cảnh thanh niên tay bên trong? Hắn thật là Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế. Không, vừa mới Hình Kha nói hắn là Thông Thiên đại đế chuyển thế. Ta mơ hồ, lúc này, Hình Kha cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi, tốt, mượn dùng, không có cái gì. Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, cười cười nói, ta cái này thân phận không bày ra đến, rất nhiều người nhìn ta đều là coi ta là không khí. Nói đến nước này, cái này xỏa điều, cho ta làm một đoạn thời gian tọa kỵ, không có vấn đề a. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thái thượng trưởng lão lập tức phản ứng qua tới. Thánh Thiên Kim Bằng là Thánh Hoàng Học Viện lão tổ, là Thánh Hoàng Học Viện căn, mệnh, há có thể để Tần Trần cái này một dạng mang đi. Mà lúc này, Hình Kha, Tô Lão, cùng với kia Vũ bà, lão giả đầu chọc mấy người, nhìn nhau. Lão giả đầu chọc nhìn về phía Tần Trần, nói có thể là ngươi không thể sử dụng không tốt biện pháp, phải là Bằng đại nhân chính mình nguyện ý mới tốt. Tần Trần lập tức nói, được, kia xỏa điều, không nguyện ý mới là lạ. Lúc này, lão giả đầu chọc lần nữa nói, đã như vậy, ta nhóm đem Bằng đại nhân tỉnh lại, ai biết ngươi sử dụng biện pháp gì, chọc giận Bằng đại nhân có thể không tốt. Tần Trần thối lui đến một bên, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, trên trăm vị thái thượng trưởng lão nhóm, lần lượt thần sắc trang nghiêm, thành kính quỳ rạp xuống đất. Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân, đối với bọn hắn đến nói, không khác là thờ phụng thần chỉ, không thể trêu đến hắn không nhanh, không thể để hắn tức giận. Cái này không chỉ là Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân thực lực cường đại, càng là Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân đối Thánh Hoàng Học Viện bỏ ra rất nhiều, bọn hắn mỗi một thời đại Thánh Hoàng Học Viện hạch tâm thái thượng trưởng lão nhóm, đều là giống như phụng dưỡng thần minh phụng dưỡng Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân. Lúc này, trên trăm vị thái thượng trưởng lão bên trong, đi ra hơn 10 vị, lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, lần lượt thành kính quỳ rạp xuống đất, lẫn nhau đều là phóng xuất ra tinh huyết, ngưng tụ xuất đạo đạo huyết phù cùng huyết chú. Đàm Tùng ánh mắt nhìn, ngẩn ngơ, những này thái thượng trưởng lão ngưng tụ huyết phù cùng huyết chú, cùng Tần Trần ngưng tụ rất tương tự. Mà liền tại lúc này, mười mấy vị trưởng lão còn chưa vẽ xong những kia huyết phù huyết chú, Hoàng Lâm chỗ bên trong, đột nhiên có lấy từng đạo làm cho người kinh hãi sợ hãi sức gió càn quét mà ra. Sát na, toàn bộ Hoàng Lâm đại địa phía trên, phong thanh càng ngày càng mãnh liệt, càng đến càng cuồng kinh. Làm người sợ hãi khí tức, lan tràn ra, hô hô hô hô, dần dần, những kia phong thanh, hóa thành gió lốc, hóa thành như vòi rồng, xông thẳng tới chân trời mà ra. Nhất thời, trên trăm vị thái thượng, lần lượt thần sắc nhất biến, vội vàng xuất thủ, áp chế cái này đạo đạo gió lốc. Một ngày những này gió lốc không khống chế được càn quét ra, kia cả cái Thánh Hoàng Học Viện chỉ sợ đều là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh oanh oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kinh thiên động địa ở giữa, đại địa tại lúc này bắt đầu nứt ra, từng khỏa cao mấy chục trượng đại cây khô, tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này trọn vẹn liền nhau mấy chục dặm hoang lâm, tại lúc này đại địa nứt ra, giống như có cái gì khủng bố đổ vật, lập tức phá đất mà lên. Oanh long long, cho dù là có trên trăm vị cường đại thái thượng trưởng lão nhóm áp chế, có thể là cả cái chấn động, Thánh Hoàng Học Viện cũng là cảm nhận được. Vô số đệ tử cùng trưởng lão nhóm, lần lượt đi ra tòa viện, nhìn lấy cái này lệnh người kinh dị một màn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không lẽ là vạn trận các trận pháp lại xảy ra vấn đề rồi? Không có khả năng a. Lúc này, Hoàng Lâm chỗ, trên trăm vị thái thượng trưởng lão đều là thần sắc nghiêm nghị. Mà Hình Kha ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, càng là tràn ngập biệt khuất. Cái này tiểu tử, vừa mới liền mở ra phong cấm, Bằng đại nhân, đã thức tỉnh. Oanh, đột nhiên ở giữa, Hoàng Lâm sâu chỗ, một đạo sông thẳng tới chân trời hạt bụi chi trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không chỉ là Thánh Hoàng Học Viện bên trong, liền mang theo phạm vi ngàn dặm đại địa, tại lúc này đều là kịch liệt lắc lư. Có thể chỉ là trong chớp nhoáng này, hết thảy cát bụi trở về với cát bụi, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa mới một sát na ở giữa kinh thiên ba động, đều chỉ là Hoàng Kha nhất mộng, cái này nhất khắc, rất nhiều thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, lại là lần lượt hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu trên mặt đất, thần sắc khiêm cung. Đàm Tùng thấy cảnh này, nơi nào còn dám đứng, ngược lại là Tần Trần, đứng chắp tay, nhìn lấy kia hoang lâm sâu chỗ. Mà tại lúc này, trên đường chân trời, bá, tiếng xé gió vang lên, đột nhiên, thiên, tối xuống. Không chỉ là hoang lâm thiên ảm đạm, Thánh Hoàng Học Viện thiên, cũng tối xuống. Phảng phất có thứ gì, che cản ánh nắng, vắt ngang tại thiên địa ở giữa. Mà trong nháy mắt này, u ám tiêu thất, thiên địa khôi phục thanh minh. Lại tựa như vừa mới một giây lát ở giữa, cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Có thể là ngay sau đó, chỉ thấy được đám người thân trước, kia hoang lâm chỗ bên trong, một thân ảnh, từ từ nổi lên. Trên trăm vị thái thượng trưởng lão, đều là không dám ngẩng đầu đến xem. Duy chỉ Tần Trần, đứng ở nơi đó, thân sắc bình tĩnh. Chỉ thấy được đạo thân ảnh kia, bất quá là lớn chừng bàn tay, toàn thân vũ dực hiện ra lấy thanh sắc, từng mảnh lông chim, chặt chẽ dán tại thân bên trên. Nhìn một cái, tựa như khắp nơi có thể thấy được ma tước. Có thể là hắn hai cái móng vuốt, lại là như chân người một dạng đi đường. Lớn nhỏ cùng ma tước không sai biệt lắm, nhưng là vũ dực lại là tràn ngập thần vận, đôi mắt kia, càng là mang theo để người phảng phất chỉ nhìn một lần, liền hội bị đâm mù sắc bén. Chương 2930, ta tìm ngươi là hỗ trợ. Thánh Thiên Kim Bằng, nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch thiên nguyên thú, tại cái này trung tam thiên bên trong, có thể nói là đỉnh tiêm thiên nguyên thú. Mà dù chỉ là nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, tại cái này trung tam thiên giới vực bên trong, đều đủ để cho hắn trở thành vạn thú chi vương tồn tại. Phượng Hoàng, là thần tộc, tại kia minh mông vô tận thương lan thế giới bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc, có thể nói cao cao tại thượng, cùng thần long nhất tộc đều cầm một phương. Mà hai đại thần tộc, đều là vì vô thượng thần đế phụ tá đắc lực. Tần Trần lúc này nhìn trước mắt lớn chừng bàn tay Thánh Thiên Kim Bằng, mỉm cười. Hắn mẫu thân Tần Mộng Giao, vô thượng thần đế chín vị phu nhân một trong, liền là ra từ Phượng Hoàng nhất tộc. Mà hắn nghĩa phụ Tạ Thanh, càng là thần long nhất tộc nhất ngôn cửu đỉnh tộc trưởng. Nhìn đến cái này chỉ là ẩn chứa phượng hoàng một tia huyết mạch Thánh Thiên Kim Bằng, Tần Trần quả thực là không có bất luận cái gì e ngại có thể nói. Chỉ bất quá, đối với trung tam thiên cái này đỉnh tiêm biến cảnh cường giả nhóm đến nói, dù chỉ là nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch thánh thiên kim bằng, đó cũng là cao cao tại thượng, không khác thần đồng dạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thế giới, quá lớn, thương mang hai chữ, ý chỉ khoảng không xa xôi, không có giới hạn, mà chân chính thương mang vân giới, đúng là như thế. Cái này thế giới, cao cao tại thượng, trưởng không ước vạn chủng tộc sinh linh tính mệnh người, liền là thần, ở đó chẳng khác nào thiên chi thương khung vân giới bên trong. Thần phía dưới, vì tiên, tiên phía dưới, đều là phàm, thiên địa chí tôn cũng tốt, thiên địa thánh nhân cũng tốt, thiên địa vương giả cũng được, chỉ đại thiên địa, chỉ là như ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên cái này chỗ thiên. Mà nơi này thiên, cùng thương mang vân giới bên trong thiên, là không giống nhau. Y hệt năm đó, Diệp Tử Khanh vì hoàng thể, ngàn vạn đại lục phía trên, linh thể, thánh thể, hoàng thể, thần thể các loại phân chia, trên thực tế đây chẳng qua là dùng tầm nhìn hạn hẹp báo thôi. Những cái được gọi là thần thể, thánh thể, là ngàn vạn đại lục tán đồng, mà cũng không phải là cái này thương mang vô tận thế giới tán đồng. Vậy căn bản không phải chân chính thần thể, mỗi một vị thần đều là thần thể, mạnh cùng yếu là tướng đúng. Cái này thánh thiên kim bằng tại cái này trung tam thiên bên trong, có thể nói là đứng vững tại vạn thú chi đỉnh, thậm chí khả năng không có có thể cùng hắn kẻ tranh tài. Có thể là tại thượng tam thiên, cùng những tiên thú kia so với, tại thần thế giới bên trong, cùng những kia thần thú so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà như là một cái chân chính phượng hoàng đứng tại thánh thiên kim bằng trước mặt, kia thánh thiên kim bằng liền cho phượng hoàng làm đến thức ăn tư cách đều không có. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn thánh thiên kim bằng, thánh thiên kim bằng cũng là hai mắt sắc bén nhìn về phía Tần Trần. Là ngươi quấy rầy ta ngủ, một thanh âm vang lên, cho người một chủng rất cổ lão rất cảm giác tang thương, nhưng lại giống như một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài nói ra. Là ta, xỏa điều, Tần Trần lúc này cười cười. Thánh thiên kim bằng lúc này ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể dùng trực tiếp giết chết Tần Trần. Có thể là Tần Trần cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn lấy thánh thiên kim bằng, cười nói, không nhớ rõ ta đi. Nói, Tần Trần lòng bàn tay bên trong, một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra. Cơ hồ là giây lát ở giữa, kia thánh thiên kim bằng thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần trên đầu ngón tay, một đôi mắt tư lưu chạy chuyển, nhìn lấy Tần Trần lòng bàn tay bên trong một giọt tinh huyết. Lâm thần, thánh thiên kim bằng cơ hồ là giây lát bừng tỉnh, ngươi thế nào biến một bộ dung nhan rồi? Nói chuyện ở giữa, thánh thiên kim bằng đem đến Tần Trần ngưng tụ mà ra kia một giọt tinh huyết trực tiếp nuốt xuống, toàn bộ thân hình đều hơi hơi run lên, tựa hồ cực điểm hài lòng. A, yếu đi nhiều, bất quá khí huyết vẫn là như vậy tinh thuần. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, còn là ngươi tốt, cái khác người không tốt nghĩ lên ta, ngươi lại là trực tiếp liền nhớ rõ ta, xỏa điều. Hắc hắc, ngươi khí huyết, ta sẽ không quên. Thánh thiên kim bằng, nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch. Mà Tần Trần, mẫu thân Tần Mộng Giao, ra từ phượng hoàng nhất tộc, hắn mỗi một thế tu hành, người hồn bên ngoài, thức tỉnh thần long hồn phách cùng phượng hoàng hồn phách. Có thể nói, hắn cũng có thể dùng thân hóa long, hóa phượng. Đây cũng không phải là thánh thiên kim bằng chính là một tia phượng hoàng huyết mạch đơn giản như vậy, mà là chân chính long phượng. Long huyết đến từ phụ thân, phượng huyết đến từ mẫu thân. Tần Trần một giọt tinh huyết, là nhân loại tinh huyết, cũng là thần long tinh huyết, cũng là phượng hoàng tinh huyết. Trên thực tế, thánh thiên kim bằng chỉ là thánh thiên kim bằng, gọi là nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, xác thực là có, nhưng là cực ít cực ít. Mà chân chính phượng hoàng huyết mạch, có không ít. Là năm đó Tần Trần thân vì thông thiên đại đế lâm thần thời khắc, đút cho cái này xỏa điều. Tần Trần căn bản không cần nói rõ cái gì, chỉ là tế ra một giọt tinh huyết, cái này xỏa điều tự nhiên là biết rõ là hắn. Ăn hàng bản chất, Tần Trần cười nhạt nói, người quả nhiên vẫn là như đây. Thánh thiên kim bằng trực tiếp nhảy đến Tần Trần lòng bàn tay bên trong, mỉm cười nói, người rất yếu a, nhưng là tinh huyết vẫn là như vậy tốt ăn, lại cho ta điểm đi. Đối với thánh thiên kim bằng đến nói, Tần Trần tinh huyết, không khác là võ giả đột phá cửa ải thần đan diệu dược, so thần đan diệu dược càng làm cho thánh thiên kim bằng thèm nhỏ nước dãi. Có thể là hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể giết Tần Trần. Một ngày Tần Trần chết rồi, tinh huyết liền không có. Mặc dù thánh thiên kim bằng cũng không biết vì cái gì. Chỉ biết, Tần Trần tự thân ngưng tụ ra tinh huyết, có thể dùng nắm giữ một tia phượng hoàng khí tức, nhưng mà cũng có thể dùng không có. Cái này quá bất khả tư nghị, ta tìm ngươi là hỗ trợ, Tần Trần nói thẳng. Nghe đến cái này lời nói, thánh thiên kim bằng lại là hai cánh một dương, không vui nói, nói gì vậy? Nói gì vậy, a, xem thường ta đúng hay không? Ngươi sự tình, có thể gọi hỗ trợ sao? Chuyện của ngươi chính là ta sự tình không tính sự tình. Có thể là bọn hắn, không hài lòng ta bảo ngươi. Nghe đến cái này lời nói, thánh Thánh Thiên Kim Bằng quay người nhìn bốn phía trên trăm vị thái thượng trưởng lão. Làm càn, Kim Bằng nhất nộ, bốn phía cuồng phong đột khởi, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Khủng bố khí tức, tại lúc này lan ra, nhất thời ở giữa, bốn phía trên trăm vị thái thượng, bùm bùm nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm. Bằng đại nhân bất giận, Bằng đại nhân bất giận, kia Tô lão vội vàng nói, chúng ta mấy người chỉ là lo lắng cái này vãn sinh quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Làm càn, Thánh Thiên Kim Bằng lúc này quát, Lâm Thần, nga không đúng, là Tần Trần là ta hảo hữu tri kỷ, là ta quý khách, người nhóm như này đối đãi, nên giết. Nên giết, cái này vừa nói, trên trăm vị thái thượng nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Cho dù là nộ, cũng không cần thiết nộ đến nước này a. Tần Trần lúc này lại là vỗ một cái Thánh Thiên Kim Bằng đầu, nói, thôi đi, bớt ở chỗ này trang, đi theo ta đi. Tần Trần lúc này quay người chuẩn bị rời đi, kia Tô lão, Hình Kha, Phú bà bà các loại người, lại là vội vàng ngẩng đầu, lão giả đầu chọc vội vàng nói, Bằng đại nhân, ngài muốn đi đâu a? Ai cần ngươi lo, Thánh Thiên Kim Bằng không khách khí chút nào nói, ghi nhớ, về sau đối khách nhân của ta tôn kính chút, còn dám như này đối đãi, ta liền thật giết các ngươi đi. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị lão giả lại là vội vàng nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Tần Trần lúc này ngoắc nói, Đàm Tùng, theo ta đi. A, Đàm Tùng một mặt khó xử nhìn lấy mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Mà cảm thấy được Đàm Tùng ánh mắt nhìn đến, mấy vị kia thái thượng trưởng lão lại là không dám ngẩng đầu, nội tâm thầm mắng Đàm Tùng. Để ngươi đi, ngươi liền đi a, nhìn ta nhóm làm gì? Thánh Thiên Kim Bằng lúc này nói, để ngươi đi, ngươi liền đi, xem bọn hắn làm gì? Chương 2931, cái này là ta tân đồ đệ. Đàm Tùng liền nói ngay, vâng vâng vâng, vâng vâng vâng. Ba đạo thân ảnh tại lúc này rời đi hoang lâm, thẳng đến hồi lâu sau, chư vị thái thượng, vừa rồi dám đứng dậy. Tô lão, cái này như thế nào cho phải a? Thánh Viễn Sơn lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Tô lão liền nói ngay, Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế, rõ ràng đều là một người chuyển thế mà thành, cái này Tần Trần. Sẽ không phải kia Luyện Thiên Đại Đế cùng Phong Không Chí Thánh cũng là hắn chuyển thế a? Cái này vừa nói, bốn phía mấy người lại là một mặt không thể tin tưởng. Đừng kéo, thế nào khả năng, nhanh nhanh nhanh, Hình Kha lúc này nói, kia Vân Sương Nhi ở nơi nào bế quan. Lập tức cho ta nhìn chết rồi, không thể để bất luận người nào quấy rầy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có một điểm, phái người lập tức đi theo Tần Trần cùng Bằng đại nhân, không cho phép có sơ suất. Tần Trần là muốn đi Hoa Gia tính sổ. A, Tô lão lập tức nói, cái này nếu là một cái sơ sẩy, khả năng liền là Hoa Gia cùng ta Thánh Hoàng Học Viện khai chiến. Lập tức, chư vị thái thượng trưởng lão bận thành hỗn loạn. Mà lúc này, Tần Trần lại là tại Đàm Tùng dẫn đường, hướng lấy Thánh Hoàng Học Viện chấp pháp đường mà đi. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng đứng tại Tần Trần bả vai bên trên, giống con tiểu ma tước, líu díu nói lời nói, mà Đàm Tùng thì là đi theo sau lưng Tần Trần, thở mạnh cũng không dám. Cái này loại cảm giác, quá kiềm nén, cái này rất giống, Tần Trần vốn chính là một vị trạng nguyên, mà hắn Đàm Tùng là triều đình đại quan, đối cái này vị trạng nguyên cực điểm nhìn tốt, có tâm mời chào bảo hộ. Nhưng mà ai biết chỉ chớp mắt, Tần Trần thế mà là thành hoàng đế. Không, là chỉ chớp mắt thế mà là thành thái thượng hoàng thượng khách. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực tại là quá kích thích. Kích thích Đàm Tùng cảm thấy mình trái tim đều có chút chịu không được. Đến chấp pháp đường bên ngoài. Đàm Tùng liền là đụng phải một người quen cũ. Vương Côn Luân đường chủ, lão Đàm, người tại sao lại đến rồi? Vương Côn Luân nhìn lấy Đàm Tùng, nhìn nhìn Tần Trần, nói thẳng, thế nào? Lại đem cái này tiểu tử đưa về đến. Đàm Tùng liền nói ngay, đừng nói nhảm, Sở Mậu tại chỗ nào giam giữ, ta nhóm đến nói người, còn có, Tô Tử Thương cũng mang đi. Lúc này, Vương Côn Luân lại là nói, Tô Tử Thương mang đi đi, Sở Mậu không được, viện trưởng để ngươi mang đi Tô Tử Thương. Có thể không có để ngươi mang đi Sở Mậu. Đại điện bên trong thời điểm, Vương Côn Luân biết rõ, mặc dù hắn không biết rõ vì cái gì viện trưởng đối Tần Trần khách khí như vậy, có thể là nên làm vẫn là muốn làm, nhưng là không nên làm, không thể làm. Lão Vương, nhanh điểm, ta không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ a, có thể là Sở Mậu ngươi không thể mang. Bá, đột nhiên, Vương Côn Luân lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy thân thể bốn phía tựa hồ lên trận gió. Hắn cả cái người như phiêu linh lá rụng, thế mà là không khống chế được trực tiếp lao vùn vụt mà ra, trôi giạt đến thiên thượng, thậm chí nhìn đến Thánh Hoàng Học Viện cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Phát sinh cái gì? Vương Côn Luân một mặt kinh khủng, mà lúc này, Đàm Tùng càng là mộng bức. Phát sinh cái gì? Thánh Thiên Kim Bằng lúc này lại là lười biếng nói, Đàm Tùng, người đi đem người mang ra đi, đừng chậm trễ thời gian. Đàm Tùng ngẩn ngơ gật gật đầu, Tần Trần cùng Thánh Thiên Kim Bằng lúc này lại là tại chấp pháp đường bên ngoài chờ đợi. Thánh Thiên Kim Bằng tự nhiên lại là kéo lấy Tần Trần, nói dài nói ngắn, hồi ức trước kia, hồi ức đã từng. Tần Trần cũng chỉ là câu được câu không trò chuyện, mà lúc này, hai thân ảnh lại là tìm tới, chính là Lý Nhàn Ngư cùng Đàm Linh Tiên. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần bình yên vô sự, Lý Nhàn Ngư cũng là thoáng an tâm. Sư phụ, Thánh Thiên Kim Bằng nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, một mặt kinh ngạc nói, thần lão ca, người chuyển thế, thần tinh kỳ cũng chuyển thế rồi. Tần Trần liếc xòa điều một mắt, thản nhiên nói, cái này là ta tân đồ đệ, Lý Nhàn Ngư, không phải thần tinh kỳ. Lời đến này chỗ, Thánh Thiên Kim Bằng đánh giá Lý Nhàn Ngư, nói, không phải tu thể thuật nguyên liệu, bất quá đôi mắt kia có điểm đồ vật. Vừa nói xong, Thánh Thiên Kim Bằng lúc này nhìn về phía chân trời, đột nhiên nói, a, nói người đồ đệ liền đến. Hắn lời tiếng nói vừa rơi hạ, chỉ gặp hai thân ảnh, kết bạn mà đến, thân ảnh hỏi hỏi rơi xuống. Sư phụ, thần tinh kỳ nhìn đến Tần Trần, lúc này tiến lên, cúi đầu liền bái, cười hắc hắc nói, sư phụ, thu đến tin tức của ngài, ta lập tức không ngừng không nghỉ chạy đến, kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương ngăn ta, ta dùng chết bước bách, đường bên trên may mắn đến Thánh Linh Lung trợ giúp, sư phụ mệnh lệnh, đệ tử luôn luôn là. Không phải Tây Hoa Y đến Phong Nguyệt Tông cướp người, người vụng trộm chạy sao? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, thần tinh kỳ tuấn khí vô song, không người có thể so soái khí dung nhan, lập tức kẹp lại. Sư phụ, ngài cũng biết rồi a. Tần Trần gật gật đầu, tốt a. Thần tinh kỳ giữ chặt Thánh Linh Lung cổ tay trắng, lập tức nói, sư phụ, cái này vị là Thánh Linh Lung, Thánh Viễn Sơn chi nữ, cũng là đệ tử thích người. Tần Trần gật gật đầu, Thánh Linh Lung trên đường đi cũng là ngừng thần tinh kỳ nói, nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, người thật là thông thiên đại đế chuyển thế. Ừm, lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng nhìn về phía Thánh Linh Lung, cười cười nói, tiểu Linh Lung, lão tổ tông tại cái này chỗ, ngươi không thấy sao? Thánh Linh Lung nhìn về phía Tần Trần đầu vai Thánh Thiên Kim Bằng, hiếu kỳ nói, ngươi là người nào? Ôi, Thánh Thiên Kim Bằng nói thẳng, ta không hiển hóa chân thân, ngươi không nhận ra ta đi. Thánh Linh Lung càng là khó hiểu, ngươi quên ngươi nhỏ thời điểm tự tiện tiến nhập Hoang Lâm, là người nào cùng ngươi chơi một ngày? Ngươi quên ngươi tại Hoang Lâm bên trong tu luyện, là người nào dạy bảo ngươi? Thánh Linh Lung nghe đến cái này lời nói, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, ngạc nhiên nói, lão tổ. Ngươi, ngươi, mà lúc này, thần tinh kỳ lại là tiến lên, trực tiếp hai tay bắt lấy Thánh Thiên Kim Bằng thân thể, cười hắc hắc nói, xỏa điểu, khoe khang cái gì đâu. Lúc này mấy người cùng một chỗ, ngược lại là lộ ra náo nhiệt chút. Mà Lý Nhàn Ngư đứng ở một bên, cũng là nhịn không được bật cười. Thần sư huynh, quá thần kỳ, kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người, phong hoa tuyệt đại, càng là một đôi tỉ muội, thế mà cam nguyện phụng dưỡng thần sư huynh. Hiện tại lại xuất hiện một cái Thánh Linh Lung, là Thánh Hoàng Học Viện viện trưởng Thánh Viễn Sơn chi nữ. Còn có một cái gì Tây Hoa Y, đây vẫn chỉ là Tây Hoa Thiên bên trong, cái này nếu là cái khác các thiên vực bên trong. Không thể tưởng tượng a, có thể là lúc này, đứng tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh Đàm Linh Tiên, lại là một mặt mộng bức. Ta là người nào, ta tại đây, ta nên làm gì, Thánh Linh Lung, Đàm Linh Tiên tự nhiên biết rõ. Kia là cả cái Thánh Hoàng Học Viện truyền thuyết nhân vật. Phía trước Thánh Linh Lung, có thể nói là một đường phi thăng tốc độ, từ phổ viện thứ nhất, đến ngoại viện thứ nhất, nội viện thứ nhất, thiên viện thứ nhất, lại đến thành vì thiên viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão, lại sau tới. Tin tức liên quan tới Thánh Linh Lung liền ít, có thể là, cái này chút nào không trở ngại Thánh Linh Lung thành vì Thánh Hoàng Học Viện bên trong, ngàn vạn nữ tử mục tiêu theo đuổi, thần tượng trong lòng. Bây giờ, cái này vị truyền thuyết bên trong thiên tài, cùng thần tinh kỳ. Thoạt nhìn thân mật vô gian, mà thần tinh kỳ là Tần Trần đệ tử. Thần tinh kỳ không phải thông thiên đại đế đệ tử sao? Tần Trần là thông thiên đại đế, mà Thánh Thiên Kim Bằng, nàng chưa thấy qua, nàng chỉ nghe ra ra đề cập qua, học viện bên trong có một tôn lão tổ tỏa chấn, bảo đảm Thánh Hoàng Học Viện trường thịnh không suy. Nhưng là bây giờ, vị lão tổ kia, bị thần tinh kỳ nắm ở trong tay đem ngắm. Chương 2932, không đi được không? Đàm Linh Tiên cảm thấy mình đầu trống trơn, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Đàm Tùng mang theo hai thân ảnh từ chấp pháp đường bên trong đi ra. Toàn thân bị xích sắt trói buộc Sở Mậu, cùng với thoạt nhìn khá là kiệt ngạo bất tuần Tô Tử Thương. Sở Mậu thoạt nhìn tinh thần uể oải, hiển nhiên là chịu không ít khổ. Mà Tô Tử Thương khi nhìn đến Tần Trần lần đầu tiên, liền là trong mắt chứa sát cơ. Tần lão đệ, người mang đến rồi. Đàm Tùng vừa há mồm nói chuyện, liền là cảm giác được một đạo giết người ánh mắt đánh tới. Đến từ Thánh Thiên Kim Bằng. Đàm Tùng nhất thời ở giữa thân thể phát lạnh, Nói lỡ sao? Không có a, có thể là liền theo sau, Đàm Tùng lại là ngẩn ngơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói lỡ nha, Thánh Thiên Kim Bằng là Thánh Hoàng Học Viện lão tổ, tọa trấn Cự Phách, cùng Tần Trần xưng huynh gọi đệ, hắn gọi Tần Trần một tiếng Tần lão đệ. Ý gì? Nghĩ cùng lão tổ tay trong tay, vai kề vai a. Đàm Tùng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Đã như vậy, chuẩn bị đi đi, Tần Trần khoát tay nói. Ngay tại lúc này, chấp pháp đường bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Tô lão, Vũ bà bà, lão giả đầu trọc, Hình Kha các loại người toàn bộ xuất hiện. Mà đúng vào lúc này, bành, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, chỉ thấy được một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện tại chấp pháp đường đại cửa bên ngoài. Kia người lúc này đứng dậy, nhìn lấy bốn phía, ánh mắt ngừng cách tại Thánh Viễn Sơn thân bên trên, vội vàng nói, viện trưởng, viện trưởng, Đàm Tùng cùng Tần Trần muốn mang đi Sở Mậu, không có ngài mệnh lệnh, ta không dám, ta vừa mới. Không biết rõ thế nào liền bay lên, bá, tiếng gió rít gào, Vương Côn Luân lời còn chưa nói hết, người lại bay. Lúc này, Hình Kha các loại người, đến Tần Trần mấy người thân trước. Cũng không có người đi quản Vương Côn Luân, Hình Kha nhìn về phía Tần Trần nói, Tần Trần, người muốn mang lão tổ đi Hoa Gia. Đúng vậy a, không đi được không, không được, Hình Kha sắc mặt khổ sở nói, lão tổ như là xuất hiện, kia Hoa Gia nhất định tưởng rằng ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện như thế nào, cái này khả năng hội chọc lên hai phương đại chiến. Cái này không tốt sao, Tần Trần lại là cười nói, Hoa Gia như là dám, ta liền giúp ngươi diệt Hoa Gia. Hình Kha lập tức sửng sốt, Thánh Thiên Kim Bằng lại là nói, người nhóm thật là phiền, nên làm gì làm cái đó đi, thần lão ca làm sự tình tự có chính mình suy tính. Hình Kha liền nói ngay, vâng vâng vâng, đại nhân nói chính là. Có thể là, Thánh Thiên Kim Bằng không kiên nhẫn chừng Hình Kha một mắt, Hình Kha lúc này ngậm miệng. Mà lúc này, Thánh Viễn Sơn ánh mắt nhìn về phía chính mình nữ nhi Thánh Linh Lung. Người những này thời gian lại đi nơi nào? Thánh Viễn Sơn thấp giọng hỏi, cha. Thánh Linh Lung lại là nói, ta đi tìm Kỳ Lang. Kỳ Lang, cái này hai chữ cơ hồ để Thánh Viễn Sơn nghĩ bạo tẩu. Mã Đức, hắn thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, thần tinh kỳ điểm nào tốt rồi. Cái này vương bát đản tại cả cái trung tam thiên đại địa, thanh danh một chút cũng không tốt. Trước kia cùng Tây Hoa Thiên Cung Tây Hoa Y đi tới cùng nhau, kém điểm bị Tây Hoa Thiên Cung chi chủ Tây Hoa Uyên đồ. Thế nào chính mình nữ nhi cái này thông tuệ xinh đẹp người, liền hết lần này tới lần khác thích lên hắn. Không lẽ cũng bởi vì thần tinh kỳ dáng dấp xoái, túi ra mà thôi, cần thiết hay không? Cha, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không biết rõ, Thánh Viễn Sơn tức giận nói. Thánh Linh Lung nghe đến cái này lời nói, lại là khẽ nói, Thánh Viễn Sơn viện trưởng, ta Thánh Linh Lung cũng là ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện 10 vị thánh trưởng lão một trong, nên biết rõ. Thánh Viễn Sơn nghe đến cái này lời nói, chán đều muốn nổ. Tiểu nha đầu mọc ra hơi thở, thế mà lấy chính mình 10 đại thánh trưởng lão vị trí đến. Lúc này, Tần Trần lại là không lại nói cái gì, chuẩn bị mang theo mấy người rời đi. Cái này là chính ta sự tình, Thánh Hoàng Học Viện không cần nhúng tay, ta cũng chỉ là hỏi cho rõ thôi, nghĩ đến cũng sẽ không làm to chuyện. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư cười khổ. Đàm Linh Tiên lại là nói, ngươi cười cái gì, ta sư phụ một dạng nói, sẽ không làm to chuyện, kia. Đại xác suất là hội chết không thiếu người, Đàm Linh Tiên không nói gì, nên làm gì làm cái đó đi thôi, Tần Trần nói. Bàn tay vung lên, chỉ gặp cửu anh thân ảnh hóa thành trăm trượng, khổng vũ hữu lực thân thể, thể hiện ra hết sức bất đồng khí chất tới. Cửu anh cái này đoạn thời gian, có thể là từ trên thân Tần Trần mò được không ít tốt chỗ. Hiện nay cũng là nắm giữ vong ngã cảnh thực lực, làm đến tọa kỵ, lại cực kỳ thích hợp. Nhàn Ngư, tinh kỳ ngươi nhóm theo ta đi. Tần Trần vẫy vẫy tay, Lý Nhàn Ngư, thần tinh kỳ lúc này leo lên cửu anh thân thể. Đàm Tùng lúc này cũng nghĩ đi lên. Có thể là nhìn đến Tần Trần đầu vai lão tổ, lại là do dự. Hắn lấy ra một đạo phi thuyền, hóa thành trăm trượng, đón gió mà lên. Tần, tiên sinh, Đàm Tùng liền nói ngay, ta liền tại đằng sau theo ngươi nhóm. Đi, lúc này, cửu anh chờ Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, thần tinh kỳ, cùng với Thánh Linh Lung bốn người, rời đi Thánh Hoàng Học Viện. Đàm Tùng thì là khống chế phi thuyền, xa xa theo lấy. Có thể là tại mấy người xuất phát không lâu, Đàm Tùng phi thuyền bên trên, đột nhiên nhiều ra mười mấy người tới. Thánh Viễn Sơn viện trưởng, cùng với bốn vị phó viện trưởng, liên đới lấy Hình Kha, Vũ bà bà các loại hơn 10 vị thái thượng, lần lượt đăng lâm phi thuyền. Viện trưởng, Hình Lão, Tô Lão, người nhóm, đừng nói nhảm, hảo hảo khống chế phi thuyền. Hình Lão liền nói ngay, bằng đại nhân theo lấy Tần Trần, ta tổng không yên lòng, ta nhóm chỉ là theo lấy đi, không có vấn đề gì lớn, chúng ta mấy người liền không hiện thân, vạn nhất Hoa Gia xuất thủ đối phó bằng đại nhân, không lẽ còn thật không quản rồi. Đàm Tùng không nói gì, chỉ là nội tâm oán thầm, chính các ngươi Đằng Vân Giá Vũ tốc độ rất nhanh, cũng có đi đường pháp bảo, làm gì ngồi ta sao? Cái này ta nhiều không được tự nhiên, không có người để ý tới Đàm Tùng đáy lòng nghĩ cái gì. Cửu Anh thân thể bên trên, mấy thân ảnh đứng vững, kia Sở Mậu cùng Tô Tử Thương hai người, bị phong cấm, không nói một lời. Tần Trần lúc này đến hai người thân trước, Tô Tử Thương, đến Hoa Gia, lại dùng ngươi. Tần Trần liền theo sau, ngồi tại Sở Mậu thân trước. Mà Lý Nhàn Ngư cùng Thần Tinh Kỳ hai người, một trái một phải đứng. Sở Mậu trưởng lão, tán gẫu như thế nào? Sở Mậu cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ là không nghĩ tới, Tần Trần một cái ngoại viện đệ tử, đối với trận pháp tinh thông, thế nào lại đột nhiên đến một bước này? Bị nhốt áp thời gian bên trong, khẳng định là xảy ra đại sự gì? Ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Sở Mậu lại là hừ hừ nói. Tán gẫu một tán gẫu, ngươi vì cái gì đối phó Thánh Hoàng Học Viện a? Tần Trần lập tức nói, ta suy nghĩ một chút, không phải là ba loại tình huống. Loại thứ nhất, ví như ngươi tại Thánh Hoàng Học Viện tu hành, có hồng nhan chi kỷ, hoặc là huynh đệ bằng hữu, chết tại cái gì nhân thủ, ngươi cảm thấy học viện quy tắc không tốt, bởi vậy ngươi đối Thánh Hoàng Học Viện bất mãn, ngươi là thổ sinh thổ trưởng Thánh Hoàng Học Viện đệ tử, trưởng lão, ta hỏi qua Đàm Tùng, loại khả năng này rất nhỏ. Loại thứ hai khả năng, ngươi là người khác bồi dưỡng, xếp vào tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thời khắc chuẩn bị nghe lệnh. Loại khả năng này, ta cũng nghĩ, có thể đủ điều động ngươi, ít nhất phải là biến cảnh, ta nghĩ nghĩ, Hoa Gia cùng Tây Hoa Thiên Cung rất có khả năng. Tô Tử Thương nghe đến cái này lời nói, hừ hừ, lại là không nói chuyện. Nhìn đến không phải Hoa Gia, Tần Trần cười nói, Tây Hoa Thiên Cung sao? Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, Tần Trần cũng không có tùy tiện hạ quyết định. Loại thứ ba khả năng, liền là ma tộc, Tần Trần nhìn về phía Sở Mậu, cười nhạt một tiếng. Chương 2933, Tần Trần khảo vấn. Ngươi như là từ nhỏ đã là bị ma tộc thu dưỡng, bồi dưỡng, đối ma tộc mang ơn, tiềm phục tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thân cư cao vị, tại thời khắc mấu chốt đối Thánh Hoàng Học Viện liền là to lớn trọng thương. Tần Trần nói thẳng, cái này không phải không thể nào, nói cho cùng. Ta kiến thức qua không ít ma tộc thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đứng tại Thần Tinh Kỳ bên cạnh Thánh Linh Lung, lúc này cau mày, không nói gì. Sở Mậu tại Thánh Hoàng Học Viện vạn trận các bên trong, thân cư cao vị, danh khí cực lớn, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lần này trở về, Sở Mậu trưởng lão thế mà. Ra sự tình, phản bội Thánh Hoàng Học Viện, vì cái gì? Tần Trần lần nữa nói, ta nhìn ngươi bộ dáng này, Thánh Viễn Sơn những này thời gian đến, cũng hẳn là không ít khảo vấn ngươi. Nhưng là dự đoán không có tra hỏi ra cái gì, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, ta, Tần Trần, năm đó là Cửu Nguyên Đan Đế, chuyển thế trải qua một đoạn nhân sinh. Sau đến chuyển thế thành Thông Thiên Đại Đế, cái này 4,5 vạn năm qua, trung tam thiên nhất nổi tiếng hiển hách 4 vị nhân vật, một mình ta liền là trong đó hai người. Đương nhiên, hiện tại chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, trong mắt ngươi, nhỏ yếu bất lực mà thảm thương, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Tần Trần đột nhiên lời nói xoay chuyển, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể dùng có trăm ngàn chủng biện pháp, có thể hỏi một chút ngươi, đến cùng thuộc về chỗ nào. Tần Trần lúc này, nhìn Sở Mậu, chỉ là mặc cho Tần Trần nói ngần này lời nói, Sở Mậu lại là không nói một lời, chỉ là ngồi ở chỗ đó, giống như mộc điêu. Nhìn đến ngươi tâm trí kiên định a, Tần Trần cười nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Tam ngã cảnh võ giả, chân ngã cảnh ngưng tụ mệnh hoàn, vong ngã cảnh ngưng tụ hồn hoàn, vô ngã cảnh ngưng tụ phách hoàn. Mệnh hoàn phá toái, tê tâm liệt phế, hồn hoàn phá toái, đau thấu tim gan, phách hoàn phá toái, sống không bằng chết. Tần Trần chậm rãi nói, nhưng nếu như mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn ba cái đều là sắp phá chưa phá, cái loại cảm giác này, Sở Mậu trưởng lão thể nghiệm qua sao? Như là ngươi là cái khác người phái tới Thánh Hoàng Học Viện, gánh không được ta khảo vấn, ngươi nói ra đến, ta không giết ngươi, đem ngươi giao cho Thánh Hoàng Học Viện xử trí. Như là ngươi là ma tộc phái tới, chịu không nổi, nói cho ta, là người nào, ta cho ngươi một thống khoái. Chuẩn bị tốt sao, Sở Mậu trưởng lão, Tần Trần nói đến chỗ này. Sở Mậu vẫn y như cũ là không mở miệng. Lúc này, Thánh Linh Lung lôi kéo Thần Tinh Kỳ ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi sư phụ được không? Sở Mậu có thể là vô ngã cảnh thất trọng, liền phụ thân đều không hỏi ra cái gì, Tần Trần tra tấn có thể có hiệu quả sao? Ngươi không nghe ta sư phụ nói sao? Thần Tinh Kỳ lại là cười nói, ta sư phụ có thể là chuyển thế mấy lần, Cửu Nguyên Đan Đế là hắn, Thông Thiên Đại Đế cũng là hắn, đều là hắn một thế kinh lịch thôi, khảo vấn người cái này phương diện. Ta sư phụ tự xưng thứ hai, không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Thánh Linh Lung chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, vô ngã cảnh thất trọng, đỉnh tiêm cường giả, cái gì cực khổ không có từng chịu đựng. Lúc này, Tần Trần vỗ vỗ bả vai bên trên Thánh Thiên Kim Bằng, nói, xỏa điều, giúp một chút. Làm gì, Thánh Thiên Kim Bằng lại là nói, chơi ta một hơi thở thổi ra ngàn vạn phong nhật, tách ra hắn thân thể, bảo tồn hồn phách của hắn, hắn chịu không được, khẳng định cũng hội nói. Khảo vấn, trọng yếu là cái gì? Tần Trần cười nói, là muốn trực kích tâm linh, cũng không phải thống khổ một vị tăng cường, mà là kéo dài tăng cường, yếu bớt, tăng cường, yếu bớt. Nói với người người cũng không hiểu, ta chỉ là chân ngã cảnh, đối vô ngã cảnh mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn tạo thành thương tích có hạn, mượn dùng ngươi lực lượng. Được, người thế nào nói thế nào tới đi, liền là đi, ta cái này vừa thức tỉnh, hơi mệt. Cho ngươi, Tần Trần nói ra, tế ra một giọt tinh huyết, Thánh Thiên Kim Bằng nhìn đến, lập tức hai mắt phát sáng, lúc này một cái nuốt xuống. Liền một giọt a, Thánh Thiên Kim Bằng lưu luyến không rời nói. Được được được, thiên trường địa cửu, thời gian nhiều đây. Lúc này, Tần Trần chuẩn bị tốt, hắn tay bên trong, ngưng tụ xuất đạo đạo phù ấn. Gọi là phù, cùng trận văn cũng không cùng một dạng. Phù, càng giống là văn tự, mà lại là dùng thiên địa quy tắc vì bản, ngưng tụ ra chữ tượng hình, tụ tập lại một chỗ. Những văn tự này tuân theo là thiên địa quy tắc, bởi vậy có thể có được đủ loại đặc thù lực lượng. Mà trận văn, trên thực tế cũng là thiên địa quy tắc thể hiện, bất quá cùng phù bất đồng là, trận văn càng trọng yếu là linh tính. Sở Mậu trưởng lão, ta bắt đầu. Tần Trần nói, Thánh Thiên Kim Bằng thể nội, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra bàng bạc lực lượng, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Oanh long long, nhất thời, Sở Mậu tự thân 9 đạo mệnh hoàn, 3 đạo hồn hoàn, 7 đạo phách hoàn, không khống chế được tự hiện mà ra. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Sở Mậu, lần nữa nói, tiếp xuống, mời đợi lấy. Tần Trần bàn tay một nắm, phù văn từng đạo phiêu tán ra ngoài, bao trùm tại Sở Mậu thân thể bên ngoài. Cơ hồ giây lát ở giữa, Sở Mậu biến sắc. Cái trán lập tức mồ hôi xuất hiện, có thể là hắn lại gắng gượng không nói câu nào. Tần Trần thấy cảnh này, mỉm cười, cũng không nhiều lời, nhắm mắt lại. Cửu Anh thân thể đằng không mà lên, hậu phương, Đàm Tùng, cùng với hơn 10 vị thái thượng trưởng lão nhóm, chậm rãi đi theo. Tần Trần tại ban đầu ngưng tụ mấy đạo phù văn, bao trùm tại Sở Mậu thân thể bốn phía về sau, liền là nhắm mắt dưỡng thần, cái này dừng lại liền là một ngày một đêm thời gian. Thẳng đến chính Sở Mậu mở miệng, ngươi giết ta đi. Sở Mậu lần thứ nhất mở miệng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo bị mồ hôi thấm ướt, lời tiếng nói đều run lên. Không vội, Tần Trần lúc này, lại lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo phù văn, bao trùm Sở Mậu thân thể bên ngoài. Tiếp tục chờ, một liền mấy ngày thời gian, Sở Mậu thủy chung là cắn răng kiên trì, có thể là, hắn cảm giác được chính mình mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, tại những này thời gian bên trong, cơ hồ là đoạn về sau, lại một lần nữa chỉnh lý, như này nhiều lần, hắn đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Là quỷ anh vương, để ta tiềm phục tại Thánh Hoàng học viện bên trong. Cái này một ngày, Sở Mậu đột nhiên mở miệng, cả cái người toàn thân đều là ảm đạm, hai mắt xích hồng, da thịt đều khô cạn lên đến, thoạt nhìn phảng phất bệnh nặng một dạng, mười phần tiêu điều khủng bố. Là đến từ quỷ nhãn thánh tộc quỷ anh vương, để ta ẩn núp tại Thánh Hoàng học viện bên trong, nghe theo hắn hiệu lệnh. Hiện tại, có thể dùng giết ta sao? Ngươi giết ta đi, giờ khắc này Sở Mậu, gần như điên cuồng, mà lúc này, cách đó không xa, tựa ở thần tinh kỳ ngực bên trong nghỉ ngơi Thánh Linh Lung, lại là thần sắc sững sờ. Còn thật, khảo vấn đi ra rồi. Giết ta đi, nhanh giết ta. Sở Mậu gầm thét lên, ta chịu đủ, chịu đủ. Tỉnh táo một điểm, Tần Trần lúc này triệt hồi mấy đạo ấn phù, liền theo sau cười nói, quỷ anh vương, nói một chút. Cảm giác được thống khổ trên người yếu bớt mấy phần, Sở Mậu lúc này vừa rồi được từng ngụm thở dốc. Hắn nhìn về phía Tần Trần. Chỉ cảm thấy trước mặt cái này người liền là ma quỷ, so ma tộc càng để cho người khủng bố. Mấy ngày nay thời gian, hắn như lâm địa ngục, có thể cho dù là nghĩ chết, cũng căn bản không chết được. Tần Trần, thật là cửu nguyên đan đế cùng thông thiên đại đế chuyển thế người, kia liền thực tại là quá khủng bố. Chương 2934, Quỷ Anh Vương. Lúc này, Sở Mậu biết rõ, mình đã không chịu nổi. Thở dài, Sở Mậu nói, vài ngàn năm trước, ma tộc xuất hiện tại Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, kinh lịch một trường hảo kiếp. Trước kia, Cửu Đại Thiên bên trong, từng cái đỉnh tiêm biến cảnh cường giả, thậm chí có một chân đã đạp vào tiên nhân cấp bậc tồn tại, đều lần lượt xuất thế, Cửu Đại Thiên đồng tâm lục lực, tru sát ma tộc, thu được thắng lợi. Kia một tràng thắng lợi, cũng không thoải mái, có thể ma tộc thể hiện ra thực lực, cũng không phải là không thể chống đỡ, mà từ lần đó về sau, ma tộc mai danh ẩn tích. Tần Trần nghe đến mấy câu này, lông mày nhíu lại nói chút ta không biết đến. Cái này sự tình liền phát sinh vạn năm bên trong, cũng là hắn tại Thượng Tam Thiên trải qua đệ cửu thế thời điểm. Nhưng là, cùng Đàm Tùng ở chung khá lâu, hắn đã biết rõ. Trận chiến kia, Trung Tam Thiên thắng, Ma tộc bại. Mà Đàm Tùng một ra, chỉ có một cái Đàm Minh Thanh sống sót tới. Cũng bởi vậy, Đàm Tùng triệt để ghi hận lên ma tộc, thời thời khắc khắc chấp niệm trong lòng liền là tru sát ma tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Mộc tiếp tục nói, kia thời điểm, ma tộc liền cải biến sách lược của mình. Bọn hắn tựa hồ cũng là bị nhân thủ hạn chế, tuy không biết rõ thế nào xuất hiện tại Trung Tam Thiên bên trong, có thể là số lượng không đủ, nếu không sớm cũng có thể diệt Trung Tam Thiên thế lực khắp nơi. Hiện tại, ma tộc áp dụng biện pháp là tu sinh dưỡng tức, nội bộ phân giải nhân tộc. Ma tộc bên trong một chút bảo bối, tại bọn hắn mà nói, khả năng là phế vật, có thể là đối nhân tộc võ giả lại là chân bảo, thế là liền xuất hiện cùng bọn hắn giao dịch Trung Tam Thiên thế lực. Lại thêm, Trung Tam Thiên bên trong không ít đại thế lực cảm thấy, ma tộc không tính là gì, cảm thấy bọn hắn là cao cao tại thượng vương, là chủ nhân, ma tộc chẳng qua là lay lắt hơi tàn. Cái này trùng giao dịch, một ngày bắt đầu, mặc dù là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể là chung quy là hội khuếch trương ra. Hiện nay Tây Hoa Thiên bên trong, thế lực khắp nơi bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút. Sở Mậu chậm rãi nói, mà ma tộc cần phải làm là, tích xúc thực lực bản thân, đồng thời cũng là âm thầm phát triển, chờ đợi thích hợp thời cơ, trực tiếp đem Trung Tam Thiên các phương cường giả, nhất cử đánh tan. Vì này, ma tộc đã chuẩn bị mấy ngàn năm, càng là thu phục không ít các đại thiên bên trong, các đại thế lực hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là ý tưởng như vậy, nhưng là chỉ cần xuất hiện một thành hai thành cảm thấy ma tộc uy hiếp không lớn người, liền rất khủng bố. Sở Mộc tiếp theo nói, đến mức ta từ ban đầu liền không có lựa chọn khác, người muốn giết ta, liền nhanh lên đi. Ta cùng Đàm Tùng tướng biết nhiều năm, vì ma tộc phân công, là ta đối không lên hắn cái này vị trí giao. Sở Mậu tựa hồ cũng không nguyện ý nói đến chính mình quá khứ, như thế nào cùng ma tộc liên lụy đến cùng nhau. Tần Trần đối cái này một chút cũng không chú ý, ma tộc kế hoạch, ta đại khái hiểu, chỉ là hiện nay Tây Hoa Thiên bên trong, chỗ nào tồn tại ma tộc. Tần Trần tiếp theo nói, Linh Tiêu Sơn cùng ma tộc là tiến tới cùng nhau, ta đã để chiến thần lâu cùng Triệu Gia ra tay với Linh Tiêu Sơn, như là nơi đó huyết lạc ma không xuất thủ, Linh Tiêu Sơn tất diệt. Bắt được Linh Tiêu Sơn ma tộc, ta ngược lại là muốn nhìn, hiện nay Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia, Thánh Hoàng Học Viện, hội là thái độ gì? Trừ cái đó ra, Tây Hoa Thiên còn cái nào chỗ, tồn tại ma tộc? Nghe đến lời này, Sở Mậu lại là nói, cái này ta làm sao có thể biết rõ? Ngươi không biết rõ, ta thật không biết, Sở Mậu liền nói ngay, ta hiện tại chỉ nghĩ ngươi giết ta. Tần Trần nhìn về phía Sở Mậu, trầm giọng nói, ngươi cùng ma tộc hợp tác, như không phải tự nguyện. Kia liền là có nhược điểm gì, người nhà, tử nữ, thích người, còn là cái khác bị bọn hắn bắt được rồi. Sở Mậu tiếp theo nói, người không muốn đoán, ta sẽ không nói. Được, Tần Trần lần nữa nói, quỷ nhãn ma tộc, quỷ anh vương ở nơi nào? Ta không biết rõ, ta thật không biết rõ. Sở Mậu lần nữa nói, ta cùng quỷ anh vương liên hệ, đều là hắn tìm ta, dựa vào quỷ nhãn ma tộc quỷ thiên kính, cái này là quỷ nhãn ma tộc chết đi võ giả con mắt luyện chế, có thể đủ cách không liên hệ. Cho ta, Sở Mậu khẽ cắn môi, giao cho Tần Trần, quỷ anh vương ở nơi nào, ta cũng không biết rõ. Sở Mậu tiếp theo nói, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc tại trước kia ăn phải cái lỗ vốn, thế nào hội tùy tiện lộ ra tung tích. Đã như vậy, kia Tây Hoa Thiên bên trong, người nào cùng ma tộc có quan hệ, người dù sao cũng nên biết rõ. Tần Trần tiếp theo nói, bản thân ngươi vô ngã cảnh thất trọng, lại là một vị phách trận sư, nghĩ đến quỷ anh vương đối ngươi cũng là rất coi trọng. Dù cho không dễ dàng cùng ngươi liên hệ, cũng hội cho ngươi nhất định quyền lợi, cùng cái khác người liên hệ, để ngươi giúp bọn hắn xuất thủ cái gì chí bảo, hoặc là làm mua gì chí bảo, đây là một đường, ngươi không có khả năng đơn thương độc mã. Sở Mậu lúc này, cắn răng, Thánh Hoàng Học Viện bên trong có, cái khác các đại thế lực bên trong cũng hẳn là có, ngươi cho ta nói một phần danh sách ra đến. Tần Trần lần nữa nói, việc đã đến nước này, ngươi muốn chết, ta đều sẽ không để ngươi chết, nghĩ điên ta cũng sẽ không để ngươi điên. Ta cái này mấy ngày tra tấn ngươi thủ đoạn, bất quá là chín châu mất sợi lông, nói thật cho ngươi biết, rơi tại ta Tần Trần trong tay người, cho dù là thạch đầu, ta cũng có thể sống ra thủy đến. Ngươi thật là so ma tộc càng thêm ma, Sở Mậu sợ run tim mất mật nói, muốn diệt ma tộc, liền phải so với bọn hắn càng hung ác. Tần Trần tiếp theo nói, Đàm Tùng đối ma tộc hận thấu xương, ta đối ma tộc, so hắn càng hận, gặp một cái giết một cái, là tất nhiên. Không chỉ như vậy, nói đến chỗ này, Tần Trần dừng một chút, nhìn về phía Sở Mậu, nói đi. Cái này nhất khắc, Sở Mậu thần sắc dãy giụa, ta xác thực là có một phần danh sách, có thể là dây dưa rất lớn, Tần Trần, ngươi đừng làm ẩu, người rất khó làm đến, cho dù là có thánh thiên kim bằng đại nhân tại, ma tộc thâm tàng bất lộ, không phải ngươi có thể đủ ngăn trở. Hiện nay ma tộc, so với vài ngàn năm trước, càng thêm khủng bố. Ngươi chỉ cần cho ta liền được. Sở Mậu sắc mặt vô cùng khó coi, cúi đầu. Thần Tinh Kỳ lúc này tiến lên, gỡ xuống Sở Mậu không gian giới chỉ, tỉ mỉ điều tra. Không có, sư phụ. Tần Trần tiếp theo nói, loại vật này, thế nào khả năng tại bên trong không gian chữ vật, khẳng định là tại chính mình đầu óc bên trong ghi lại. Sở Mậu, ngươi đã không muốn nói, vậy cũng đừng trách ta vô tình, trên thực tế, ngươi nói hay không, ta đều có thể đủ biết rõ. Hồn phách võ giả bản nguyên, võ giả sinh mệnh căn bản, cái này thế gian bí pháp ngàn ngàn vạn, ngươi hồn phách bên trong liên quan tới ma tộc ký ức, ta đều có thể dùng điều tra đến, chỉ bất quá khá là phiền toái, đã ngươi như này minh ngoan bất linh, kia liền. Đắc tội, nhất thời, Tần Trần bàn tay trực tiếp đập tới Sở Mậu chỗ mi tâm. Sát na ở giữa, Tần Trần thể nội, đạo đạo hồn phách bản nguyên khí tức, chảy vào đến Sở Mậu hồn hải bên trong. Hiện tại Sở Mậu bị áp chế, là căn bản vô pháp phản kháng. Có thể là bị Tần Trần xâm lấn Sở Mậu, cả cái người đột nhiên ở giữa nghiêm nghị gào thét, quả thực là so với bị Tần Trần khảo vấn thời điểm càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Chương 2935, tình chân ý thiết. Thánh Linh Lung thấy cảnh này, thầm nói cái này mấy ngày trực tiếp dùng biện pháp này, tránh khỏi khảo vấn, không càng đơn giản. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, tách ra người khác hồn phách ký ức, là rất trực quan, nhưng là đối tự thân cũng có cực lớn thương tích, hội trôi qua thọ nguyên, tệ nạn rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần cho thỏa đáng. Hiển nhiên, nghe đến Sở Mậu những lời này, sư phụ là gấp. Không kịp chờ đợi phải biết, cái này Tây Hoa Thiên bên trong, đến cùng người nào, cùng ma tộc dây dưa cực lớn. Thần Tinh Kỳ cũng không biết, sư phụ thế nào kia hận ma tộc. Sư đồ tách ra nhiều năm, nhìn đến sư phụ những này năm cũng không ít tao ngộ a. Cái này nhất khắc, Tần Trần tại Sở Mậu hồn phách bản nguyên sâu chỗ du đáng, chính như Thần Tinh Kỳ nói, thúc giục những bí pháp này, cần thiết hao phí rất lớn. Không chỉ là thọ nguyên đơn giản như vậy, càng có võ giả tự thân khí huyết, hồn phách lực lượng các loại, thậm chí một cái sơ sẩy, hội hao tổn căn cơ. Chỉ là Sở Mậu không muốn nói, kia Tần Trần chỉ có thể tự mình đến xem. Hắn không có khả năng quan sát Sở Mậu một đời ký ức, chỉ là tìm kiếm lấy gần nhất, tìm kiếm được cùng ma tộc ban đầu tiếp xúc. Từng bước, Tần Trần tìm đến Sở Mậu hạch tâm chỗ ký ức, cảm giác được cực lớn lực đẩy, tựa hồ cũng không muốn để hắn nhìn đến. Có thể tại lúc này, Tần Trần lại là gắng gượng đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt cuộc, nhìn đến một chút tràng cảnh, một chút. Sở Mậu xem là bảo bối một dạng ký ức, kia là một vùng núi chỗ. Sở Mậu tựa hồ cùng một đám người cùng nhau lịch luyện, sau đó phát sinh ngoài ý muốn, chết không ít đồng bạn, chính Sở Mậu cũng là kém điểm chết đi mãnh thú bụng bên trong. Có thể lại là bị người cứu, là một vị nữ tử, không tính là tuyệt đại khuynh thành, nhưng là cái này nữ tử chiếu cố hắn rất lâu, hai người bởi vậy sản sinh tình cảm, kết làm phu thê. Tần Trần nhìn đến ký ức là đứt quãng, nhưng là chủ yếu trọng điểm đều tại. Mà đột nhiên có một ngày, cái này nữ tử hiện ra chân thân, cùng Sở Mậu thẳng thắn đối đãi. Quỷ nhãn ma tộc nữ tử, cho đến giờ phút này, Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ. Sở Mậu, quỷ anh vương, thành phu thê, nhất thời ở giữa, Tần Trần chỉ cảm thấy, cái này gọi cái gì sự tình, hắn còn xem là Sở Mậu mở miệng một tiếng quỷ anh vương, là cái đực, kết quả là cái. Mà Tần Trần phát hiện, quỷ anh vương chân thân, hình thái cùng nhân tộc cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là da thịt càng thêm trắng nõn, tái nhợt bộ dạng, mà hai mắt là màu hổ phách. Cùng nhân tộc chênh lệch, thật không tính lớn. Không giống như huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc kia. Mà nhìn xem Sở Mậu ký ức, Tần Trần mới phát hiện. Biết đến quỷ anh vương thân phận, biết đến chính mình phu nhân thân phận, Sở Mậu thế mà. Mê, càng thêm thích chính mình vị phu nhân này. Khó trách Sở Mậu không từng đề cập mình cùng ma tộc từng ly từng tí. Ký ức rất nhiều, Tần Trần chỉ nhìn hạch tâm. Hắn nhìn đến Sở Mậu cùng quỷ anh vương không ít, thẳng đến có một ngày, quỷ anh vương cầu tình Sở Mậu vì nàng làm việc. Sở Mậu tuy nói cùng ma tộc thành hôn, có thể là không nguyện ý, nhưng là quỷ anh vương bị một vị càng mạnh quỷ nhãn ma tộc cường giả chế phục. Càng xem đi xuống, Tần Trần càng cảm thấy cầu huyết. Dù sao cũng phải một câu chính là, quỷ anh vương cùng Sở Mậu tiến tới cùng nhau, không cẩn thận lộ thân phận ra, Sở Mậu còn tiếp tục yêu mình cái này vị ma tộc phu nhân, mà về sau, chính mình vị phu nhân này bị ép muốn giúp quỷ nhãn ma tộc làm sự tình, Sở Mậu bất đắc dĩ, vì mình vị phu nhân này, đáp ứng. Từ nay về sau, Sở Mậu càng lún càng sâu, vô pháp tự kiềm chế. Tần Trần nhìn xong những này, chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Kế tiếp, liền là Sở Mậu cùng Tây Hoa Thiên chư phương thế lực bên trong chư vị cùng ma tộc người hợp tác chạm mặt, giao dịch vân vân. Đem đến toàn bộ trọng yếu ký ức xem một lượt, Tần Trần hồn phách khí thức trở về bản thể, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, sắc mặt ảm đạm, từng ngụm thở dốc. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư cùng Thần Tinh Kỳ vội vàng tiến lên tới. Không có việc gì, lúc này, Sở Mậu cũng là bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt mang theo phẫn nộ, mang theo oán hận. Ngươi cùng Quỷ Anh Vương ngược lại là tình chân ý thiết a. Tần Trần lúc này cười lạnh nói, Sở Mậu, ngươi thật đúng là. Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Thánh Linh Lung, thậm chí là Tô Tử Thương đều là sững sờ. Sở Mậu, Quỷ Anh Vương, tình chân ý thiết, Thần Tinh Kỳ một mặt kính nể nhìn về phía Sở Mậu. Hắn là ưa thích nữ nhân, có thể hắn thích là nữ nhân, huyết nhãn ma tộc phi nhân tộc vậy, Sở Mậu. Hạ thủ được, Tần Trần, Sở Mậu nhất thời ở giữa đại nộ, mặt đỏ tới mang tai, giống như muốn vọt lên đến giết chết Tần Trần. Tình chân ý thiết, ta nhìn chưa chắc, Tần Trần lúc này nói, người nguyện ý vì nàng, thành vì ruồng bỏ nhân tộc phản đồ, ta xem một chút nàng có nguyện ý hay không vì ngươi, bỏ qua chính mình tính mệnh. Sở Mậu, ta không giết ngươi, ta hội để Tây Hoa Thiên tất cả mọi người biết rõ, ngươi trong tay ta, bị tàn phá, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi yêu nhất Quỷ Anh Vương, phải chăng sẽ đến cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, Sở Mậu lúc này phẫn nộ gầm thét lên, Tần Trần, ngươi nói giữ lời, ngươi tên hỗn đản, vương bát đản. Đối loại người như ngươi, không cần thiết nói giữ lời. Tần Trần hờ hững nói, ngã trong tay ta, tính ngươi xui xẻo. Đàm Tùng đối ma tộc hận thấu xương, ta đối ma tộc hận vào tủy. Sở Mậu, ta hội để ngươi nhìn lấy, Quỷ Anh Vương như là xuất hiện, ta tất giết nàng, ta hội để ngươi nhìn lấy, nàng đến cùng là thật yêu ngươi, còn là chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Cái này nhất khắc, Tần Trần thần sắc âm lãnh, giống như ma quỷ. Sở Mậu chỉ là la to, tức giận mắng, có thể là Tần Trần hoàn toàn không để ý. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, đến Cửu Anh một cái đầu bên trên, nhìn về phía trước chân trời. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này đến Tần Trần thân trước, nói, ngài không có sao chứ. Thần Tinh Kỳ không biết rõ Tần Trần cái gì như này đại nộ, có thể là Lý Nhàn Ngư biết rõ. Tần Kinh Mặc chết, Lý Nhất Phong phản bội. Sư phụ đệ ngũ thế cha mẹ chết, đây đều là ma tộc làm, mà sư phụ càng là đã từng thương mang vân giới nguyên hoàng thần đế, đối cái này chính mình phụ thân tự tay khai sáng thế giới, sư phụ là xem là ra. So với bọn hắn sinh hoạt tại cái này thương mang thế giới thiên địa bên trong, sư phụ càng giống là cái này thương mang thế giới chúa tể giả, toàn bộ thế giới đều là hắn ra. Cùng ma tộc, sư phụ là nhất định không có bất luận cái gì mềm yếu nương tay có thể nói. Không có việc gì, Tần Trần chậm rãi nói, chỉ là... Ta không có việc gì, bọn hắn. Có việc, Kỳ Nhi, Tần Trần lúc này gọi nói. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ hấp tấp chạy tới. Vi sư giao cho ngươi đệ bát thế lột xác ở nơi nào? Lúc trước hỏi ngươi, ngươi tổng là không nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ném, đương nhiên không có, kia ở nơi nào? Tần Trần lần nữa nói, còn có thể thư. Nhìn đến Tần Trần vẻ mặt nghiêm túc, Thần Tinh Kỳ liền nói ngay. Sư phụ, ta nói, ngươi đừng đánh ta. Một bên... Lý Nhàn Ngư lại là nội tâm muốn cười. Đánh ngươi, sẽ không, trước kia Ôn Hiến chi sư huynh đem sư phụ lột xác mang ở bên người, tưởng niệm sư phụ, mỗi ngày ôm lấy sư phụ lột xác khóc, sư phụ đều không có đánh. Ngươi không lẽ có thể đem sư phụ lột xác nhét vào trong hầm phân rồi? Sẽ không, ngươi nói đi, chương 2936 ta thắng cược. Nhìn đến Tần Trần tựa hồ thần sắc hòa hoãn không ít, Thần Tinh Kỳ mới nói, ta phía trước ngụy trang thể thư cùng lột xác đều không trên người ta. Lừa qua tốt nhiều người. Trong thời gian này, cũng có ma tộc người muốn giết ta, bắt ta, ép hỏi thể thư chỗ, đều bị ta cho lừa qua đi. Kỳ thực, thể thư cùng lột xác, liền trên người ta. Cái này vừa nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Lý Nhàn Ngư lại là hiếu kỳ nói, thần sư huynh, trên người ngươi. Đúng vậy a, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta lúc trước nói. Kỳ thực đều là gạt sư phụ, lột xác, thể thư, đều trên người ta. Lý Nhàn Ngư lại là nói, kia ngươi ngược lại là lấy ra a. Cầm không ngoài đến a. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta huyền hoàng thần thể bị phong cấm, sư phụ cho ta giải khai nhất trọng, ta bây giờ có được chân ngã cảnh cửu trọng thực lực, kia thể thư cùng lột xác cũng bị phong cấm, hiện tại không lấy ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngón tay phát hỏa phù văn, lập tức tại giữa hai người, dẫn động thiên địa lực lượng rung động. Cái này nhất khắc. Thần Tinh Kỳ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, khom người, che lấy chính mình hạ bộ, hô lớn, đau đau đau, đau đau đau, đau chết ta, đau chết ta. Lý Nhàn Ngư một mặt mộng bức, cái gì tình huống, Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, ngươi chỗ nào đau? Ngươi cứ nói đi. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, mau dừng tay a. Cái này nhất khắc, Tần Trần một đôi mắt chừng đến xít sao, nhìn lấy Thần Tinh Kỳ, một mặt không thể tin nói, Thần Tinh Kỳ. Lão tử giết ngươi, lời tiếng nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay xuất kiếm, một kiếm chém về phía Thần Tinh Kỳ. Lý Nhàn Ngư sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại, nói, sư phụ, ngươi làm gì a? Ta giết cái này vương bát đản, Tần Trần giận dữ hét, Thần Tinh Kỳ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, sư phụ, ta đây là sách lược vẹn toàn a. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, sợ Lý Nhàn Ngư kéo không được hư nhược Tần Trần. Hắn cảm thấy, Tần Trần là thật nghĩ chảm chính mình. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư giữ chặt Tần Trần nói, ngài đừng xúc động, đừng xúc động. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, quát ta không xúc động. Ta sớm muộn bị ngươi nhóm tức chết, ngươi nhóm đều bái người khác vi sư đi. Lý Nhàn Ngư ngẩn người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, một mặt sợ hãi nói, sư phụ. Tần Trần lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hờ hững nói, ta vừa mới dẫn dắt phù văn, là dẫn động thể thư lực lượng. Ngươi biết rõ, cửu nguyên đan điển, là vi sư đệ ngũ thế dùng thiên tài địa bảo chế tạo, vi sư dung hợp đan điển, thực lực bạo trướng. Thể thư cũng là như đây, nội bộ không chỉ là ghi chép rất nhiều thể thuật, càng là nắm giữ vô tận quỷ thần khó lường lực lượng, chi năng. Cho nên, Lý Nhàn Ngư một mặt hiếu kỳ, vậy tại sao muốn giết thần sư huynh a? Ngươi không thấy Thần Tinh Kỳ vừa mới gào thảm bộ dáng sao? Tần Trần quát, Lý Nhàn Ngư vẫn không hiểu. Thần Tinh Kỳ lúc này lôi kéo Lý Nhàn Ngư, thấp giọng nói, thể thư, bị ta phong cấm tại ta huynh đệ bên trong. Một sát na này ở giữa, Lý Nhàn Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn Thần Tinh Kỳ, lại nhìn Tần Trần, Lý Nhàn Ngư đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, cùng chắp tay, nói, sư phụ, ta cảm thấy, thêm một cái sư huynh, ít một sư huynh, cũng không phải là kia trọng yếu, đệ tử cáo lui trước. Lời tiếng nói rơi xuống, Lý Nhàn Ngư lui lại mấy bước. Thần Tinh Kỳ lúc này biến sắc. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ ôm lấy Tần Trần đùi to, khóc kể lể, ta thừa nhận, ta có đánh cược thành phần, có thể là ta thắng cược a. Nếu không phải là đệ tử làm như thế, những năm gần đây, ngài lột xác cùng thể thư, sớm cũng không biết bị nhiều ít người cho cướp bóc đi. Đệ tử cái này một thân thực lực bị phong cấm, liền là có lão ngoan đồng xuất thủ, nghĩ tuần tra đệ tử thân thể, có thể là đến cũng không có tra đến. Chính là bởi vì ta đem thể thư cùng lột xác phong cấm tại chính mình thể nội bí ẩn nhất vị trí. Ngài ngẫm lại xem a, ngài cũng không nghĩ đến, những kia người khẳng định nghĩ không đến a, trừ phi cắt mệnh căn của ta, bọn hắn mới có thể biết rõ. Ngậm miệng, sư phụ, Thần Tinh Kỳ yếu ớt nói, phương pháp mặc dù là lộ ra bẩn thỉu chút, có thể là, hiệu quả còn thật là tốt. Ngươi còn nói, Tần Trần lúc này tận lực để chính mình bình phục lại. Hắn sợ chính mình thật vô pháp bình phục tâm tình của mình, trực tiếp đem Thần Tinh Kỳ một quyền đập chết. Thần Tinh Kỳ nhìn đến Tần Trần không mở miệng, cúi đầu, lại là len lén liếc lấy Tần Trần, yếu ớt nói, sư phụ, tốt xấu, trên người ta, giải khai ta thân bên trên phong cấm, thể thư cùng lột xác liền đều có thể đủ cầm tới, không cần ngài phế biện pháp chính mình đi tìm. Ta nghe Nhàn Ngư sư đệ nói, ta kia ngũ sư huynh, có thể là đem ngài lột xác kém điểm làm mất, ngài còn phải đi tìm. Ha ha, Tần Trần cười lạnh nói, hai người các ngươi, cũng đều là ngu xuẩn đồ vật. Phía trước ta chỉ cảm thấy Ôn Hiến Chi cùng Diệp Nam Hiên đủ xuẩn, chỉ có Thanh Vân cùng Huyền Đạo còn tính tốt, hiện tại xem ra, người cùng Trần Nhất Mặc so với bọn hắn còn xuẩn. Thần Tinh Kỳ không phản bác, ngược lại sư phụ một nổi giận, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể ủy khuất liền được. Dưới gầm trời này, cho dù có không thương tiếc chính mình đệ tử sư phụ, cái kia cũng tuyệt không phải là chính mình sư phụ. Vừa khóc hai khóc ba khóc khóc, sư phụ tâm địa liền mềm, cái này một điểm, Thần Tinh Kỳ rõ ràng. Qua một hồi lâu, Tần Trần vừa rồi ngồi xuống, có thể là vẫn y như cũ là tức giận đến không nhẹ. Thần Tinh Kỳ quỳ gối Tần Trần thân trước, thành thành thật thật, biết vâng lời, không dám nói lời nào. Tai nạn phong cấm chú, dùng ta hiện nay thực lực muốn nghĩ vì ngươi giải khai đằng sau lưỡng trọng, gần như không có khả năng, có thể là không giải được lưỡng trọng, ta vô pháp cầm tới lột xác cùng thể thư. Chỉ có đạt đến vong ngã cảnh, có thể vì ngươi giải khai đệ nhị trọng, đạt đến vô ngã cảnh, vì ngươi giải khai đệ tam trọng. Hơn nữa còn không thể là dựa vào ta cửu nguyên đan điển để thăng thực lực vì ngươi giải phong. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu có chút đau, vừa định đi xoa xoa huyệt thái dương, Thần Tinh Kỳ lại là tay mắt lanh lẹ, đến Tần Trần thân sau, vội vàng giúp Tần Trần vò bóp. Sư phụ thiên hạ vô địch, không người có thể so, khẳng định có những biện pháp khác. Lời này vừa nói ra, Tần Trần không nói, chỉ là hơi lim dim mắt. Tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, ngược lại là thật có một cái biện pháp. Không bao lâu, Tần Trần chậm rãi mở miệng, cái gì, Ta nhớ rõ Hoa gia có một kiện thần binh, tên là Hoa Thiên Đỉnh, đỉnh này ẩn chứa một tia thiên địa chi linh viêm khí, trong cơ thể ngươi phong cấm, một chủng biện pháp là giải khai, một loại khác biện pháp liền là luyện hóa. Cái này Hoa Thiên Đỉnh là siêu việt mệnh khí, hồn khí, phách khí cấp bậc thiên nguyên khí, tại cả cái trung tam thiên đại địa, đều coi là thần binh cấp bậc. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lại là lập tức nói, sư phụ, Hoa gia sẽ không cho ngươi mượn, bọn hắn sẽ không, Tần Trần chân thành nói. Thần Tinh Kỳ sắc mặt một khổ, chờ sư phụ cảnh giới để thăng lên đến, thực lực càng cường đại, vì hắn giải khai phong cấm là tốt nhất. Như là dùng Hoa Thiên Đỉnh luyện chế, kia không chỉ là luyện chế phong cấm, càng là luyện chế hắn Thần Tinh Kỳ. Mặc dù hắn Thần Tinh Kỳ là huyền hoàng thần thể, có thể là kia luyện chế qua. Khẳng định là đau đến không muốn sống a. Đặc biệt là lột xác cùng thể thư tất cả đều là phong cấm tại chính mình huynh đệ bên trong, kia đến thời điểm, chính mình huynh đệ sẽ chết a, vạn nhất một đời không ngẩng đầu được lên, vậy tương lai hạnh phúc sinh hoạt thế nào làm? Cái này quá mạo hiểm, Thần Tinh Kỳ nguyện ý lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm, có thể là không nguyện ý lấy chính mình huynh đệ tính mệnh mạo hiểm. Chương 2937, học tập lấy một chút, biết rõ sao? Liền này định, Tần Trần lúc này lại là nói thẳng, Thần Tinh Kỳ, vi sư thật là khinh thường ngươi, vẫn cảm thấy, ngươi làm việc kỹ lưỡng, đầu óc linh hoạt, hiện tại xem ra, ngươi cùng Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, cũng bất phân thắng bại, cùng Nhàn Ngư đều không so được. Nhàn Ngư tính tình đần độn, kiệm lời ít nói, nhưng là ngươi. Ngươi là xuẩn, xuẩn đến ra. Sư phụ, Lan, ai, Thần Tinh Kỳ kêu chạy mau chóng rời đi, chịu vài câu mắng mà thôi, tính cái gì sự tình. Trước kia theo lấy sư phụ tu hành thể thuật, đừng nói bị mắng, chịu đánh cũng không biết chịu bao nhiêu trận. Nhìn đến Thần Tinh Kỳ lấy ra đến, Lý Nhàn Ngư thần sắc chế nhạo. Ôn sư huynh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp sư huynh, Thần sư huynh, có thể xưng tên dở hơi, thật là không phải người thường vậy. Sư phụ hết giận rồi, Lý Nhàn Ngư hỏi, Thần Tinh Kỳ lại là vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư bả vai, cười nói tiểu sư đệ, người a, quá trẻ tuổi. Ách, ta nói cho ngươi, Thần Tinh Kỳ quay người nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở cửu anh một cái đầu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần Tần Trần, thần thần bí bí kéo lấy Lý Nhàn Ngư, nói, đừng nói ta đem sư phụ đệ bát thế lột xác phong cấm tại ta huynh đệ bên trong, liền là phong cấm tại cái mông ta bên trong, sư phụ tối đa cũng liền mắng ta một trận, có thể đem ta rút gân lột ra. Không có khả năng, học tập lấy một chút, biết rõ sao. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, về sau phạm sai lầm, liền hướng kia một quỳ, ôm lấy sư phụ đùi to liền khóc. Người một quỳ vừa khóc, sư phụ mềm lòng. Lý Nhàn Ngư xấu hổ, Thần Tinh Kỳ dương dương đắc ý. Kia ta hỏi hỏi sư phụ, ngươi ngốc à, Thần Tinh Kỳ kéo lại Lý Nhàn Ngư, vội vàng nói, tốt sư đệ, sư huynh cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm, ngươi hố ta à. Cửu anh thân thể, khống chế không chung, vừa đi vừa nghỉ, chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua, cái này một ngày, mấy người rốt cục đạt đến Tây Hoa Thiên phương Bắc Đại Địa. Tây Hoa Thiên, Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực, Nam phương Đại Địa. Chủ yếu tập trung liền là bảy đại thế lực. Mà đồ vật Bắc Tam Phương, chủ yếu thì là Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện, Hoa Gia thế lực. Lúc này, cửu anh thân bên trên, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước đại địa, thì thầm nói, Hoa Gia, đến. Tần Trần các loại người đi tới Hoa Gia, mà Thánh Viễn Sơn cùng với hơn 10 vị Thái Thượng trưởng lão, cũng là đi theo. Nhưng là cùng lúc đó, Thánh Hoàng Học Viện bên trong. Thân vì ba đại cự đầu thế lực Thánh Hoàng Học Viện, nội bộ hạch tâm phát sinh ở cao tầng sự tình. Hạ phương đệ tử nhóm lại là không hiểu nhiều lắm. Chỉ là mấy ngày trước đây, Thánh Hoàng Học Viện nội bộ liên tiếp xuất hiện tình trạng, lại thêm ngoại viện sự tình xôn xao, xác thực là rất nhiều đệ tử lo lắng không thôi. Đây chính là mang hỏng Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Nhược Bạch hai vị viện trưởng. Bị cách ngoại viện viện trưởng thân phận, vẫn như trước là phụ trách ngoại viện sự tình hai người, cái này mấy ngày cơ hồ là chân không chạm đất, xử lý sự tình các loại. Mà Thánh Hoàng Học Viện thiên viện bên trong, đồng dạng không an ổn. Đến từ Vũ gia, Thiên Vũ Tông, Bát Phương Thần Giáo mấy phương võ giả, tại biết rõ Tô Tử Thương bị bắt, Linh Dục bị đuổi đi về sau, lần lượt lo lắng cho mình tình cảnh, hỏi học viện đòi một lời giải thích. Ngược lại hết thảy đều là rối bời, mà viện trưởng cùng với tứ đại phó viện trưởng, lần lượt rời đi. Hiện nay xử lý những này sự tình, liền là Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử hai người. Nói cho cùng, hai người không chỉ là Thánh Đan các chủ, Thánh Khí các chủ, càng là 10 đại thánh trưởng lão chi hai. Hiện nay 10 vị thánh trưởng lão bên trong 6 vị, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, Thánh Linh Lung cùng với Đàm Tùng, đều là theo lấy Tần Trần rời đi. Cái này hai vị thánh trưởng lão có thể nói là cần phải đứng ra chủ trì đại cục. Cái này một ngày, thiên viện bên trong, nghị hội đại sảnh. Lý Đạo Nhiên, Vương Sử hai người, Bình Chân như vậy ngồi. Mà tại bên cạnh hai người, cũng là có hai thân ảnh. Một người trong đó thoạt nhìn hơn 40 tuổi, sắc mặt hòa ái, một người khác thì là thân thể cao đại uy mãnh. Hai người này, cũng là Thánh Hoàng Học Viện Thánh Trưởng Lão. Nguyên Hảo, Dương Bân, hai người này, cực ít tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, mà là tại cả cái Tây Hoa Thiên các chỗ du lịch, vì Thánh Hoàng Học Viện tìm hiểu một chút tin tức. Có thể là mấy ngày trước đây, cũng trở về, mà biết viện trưởng cùng 4 vị phó viện trưởng, cùng với hơn 10 vị thái thượng đồng thời rời đi Thánh Hoàng Học Viện về sau, Nguyên Hạo Thánh Trưởng Lão cùng Dương Bân Thánh Trưởng Lão, đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, Song Đế chuyển thế người, tin tức này nghe, quá mức bất khả tư nghị. Lúc này, 4 vị Thánh Trưởng Lão xử lý xong sự tình, ngồi tại cái này trong nghị sự đại sảnh, cũng chưa rời đi. Dương Bân không do cảm thán nói, nói thực lời nói, không có tận mắt nhìn thấy, có điểm tiếc nuối, nhưng là nghĩ kỹ lại, có thể đủ cùng bằng lão tổ Bình Khởi Bình Tọa, cái này mấy vạn năm đến, xác thực chỉ có Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần một người. Thật không biết, hắn kia dạng cơ hồ là một chân đạp vào tiên nhân hàng ngũ người, cái gì còn muốn chuyển thế trọng tu. Năm đó Thượng Nguyên Thiên bên trong đi ra Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần, sau đến thành Thương Vân Thiên đi ra Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, lại sau đến thành hiện nay Tần Trần. Chuyển thế, nói thực lời nói, tu hành đến hiện tại, ta cũng nghĩ chuyển thế, lại một lần, để chính mình căn cơ càng thêm vững chắc, có lẽ như đây, hiện tại cũng liền sẽ không khốn tại nhất biến khí huyết biến tình trạng, không thể tiến lên. Lão Dương, đừng nằm mơ. Lúc này, Nguyên Hạo Thánh Trưởng Lão cười ha hả nói, chuyển thế trọng tu, không khác là thoát thai hoán cốt, người cũng không nhìn một chút, kia Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, đều là cái gì cấp bậc. Liền nói Thông Thiên Đại Đế đi, hắn cho dù là chuyển thế, có thể đi đến hiện tại chân ngã cảnh ngũ trọng, đã ăn bao nhiêu khổ liền không nói, mà kiếp trước hắn nhận thức những kia người, như Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên, cái nào không phải đối hắn cung cung kính kính. Dù là đại đế không giống phía trước thực lực, những kia người cũng không cam đối hắn có nửa phần bất kính. Ngươi nếu là chuyển thế, Nguyên Hạo Thánh Trưởng Lão vui tươi hớn hở nói, ta liền tại ngươi ra từ trong bụng mẹ về sau, trước thu ngươi làm nghĩa tử, ha ha ha. Nguyên Hạo, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa, khoa tay múa chân, ai sợ ai a. Hai vị Thánh Trưởng Lão nói tới nói lui, liền là chuẩn bị động thủ. Đi đi, Vương Sử các chủ lúc này lại là nói, người nhóm hai cái còn không bằng không trở về, vừa về đến liền tại cái này líu díu, nhao nhao người chết. Dương Bân Thánh Trưởng Lão lần nữa nói, ta là thật ao ước a, người nói một chút, đến bọn hắn tình trạng kia, đến cùng mạnh cỡ nào. Có phải hay không lật tay ở giữa, có thể đủ bóp chết 100 cái ta nhóm. 100 cái, bóp chết 1000 cái 1000 cái ngươi cũng không có vấn đề gì. Biến cảnh, là thuế phàm hóa tiên lộ, thuế phàm, biến cảnh đệ nhất biến, liền là khí huyết biến, đem tự thân khí huyết dung thiên địa lực lượng, hóa thiên địa chi tinh. Có thể là từ tam ngã cảnh đạt đến biến cảnh bước đầu tiên này, khí huyết biến một bước, liền ngăn chết nhiều ít hơn bao nhiêu người. Đệ nhị biến, tinh thần biến, đệ tam biến, hồn phách biến, võ đạo một đường, tu hành căn bản là cái gì? Liền là nhục thân hồn phách, nhục thân liên tiếp cường đại, hồn phách liên tiếp cường đại. Chỉ bất quá, tam ngã cảnh đạt đến biến cảnh, liền là chân chính liên tiếp chính mình cường đại, thuế biến, biến hóa đến cực hạn, liền là trở thành một vị chân chính tiên. Chương 2938, người nhóm cần thiết hay không? Cái gì là tiên, không biết rõ, cửu thiên thế giới, tồn tại tam thiên bích chướng, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, là chia cắt ra đến, công là một cái thế giới, nhưng là ngăn cách. Thượng tam thiên, lại là được xưng vì tiên giới. Nghe nói chỗ kia ở lại đều là tiên nhân, ăn đều là tiên quả, hay đều là tiên nhưỡng, vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền khiến người ao ước muốn khóc. Bốn vị trưởng lão, lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh vượt bước mà đến, chắp tay nói, thiên viện một nhóm kia tiến vào Thánh Hoàng Trì bên trong tu hành đệ tử nhóm, trở về. Nha, Dương Bân lập tức nói, trở về liền trở về thôi, không lẽ còn muốn chúng ta đi xem bọn hắn. Chờ lát đem cái này một nhóm thiên viện đệ tử tại Thánh Hoàng Trì bên trong đề thăng tập hợp cho chúng ta nhìn xem liền tốt. Vâng, bẩm báo người quay người liền muốn rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi một chút, liền tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Đạo Nhiên lúc này đứng dậy, nói ta đến đi xem một chút. Lão Lý, người đi nhìn cái gì a? Vương Sử hiếu kỳ nói. Lý Đạo Nhiên nhìn về phía ba người, ánh mắt cuối cùng hội tụ trên người Vương Sử. Nói, ngươi cái lão đổ vật, luyện khí luyện ngốc rồi. Ngươi quên, kia Tần Trần nói cái gì rồi? Hắn đến Thánh Hoàng Học Viện là vì hắn phu nhân, cái kia gọi Vân Sương Nhi đệ tử, hoa ra đưa tới, mà lại là Vũ bà bà cũng cực điểm nhìn tốt Vân Sương Nhi. Vương Sử nghe đến cái này lời nói, vỗ trán một cái, vội vàng đứng lên, nói ta cùng ngươi cùng nhau, cùng ngươi cùng nhau. Lúc này, Nguyên Hạo Thánh trưởng lão cùng Dương Bân Thánh trưởng lão đều là sững sờ. Ngươi nhóm cần thiết hay không? Ngươi biết cái gì? Vương Sử lại là nói thẳng, cái này Tần Trần, ngươi là không gặp đến, chọc hắn người, hắn đều giết, hiện tại lại có bằng lão tổ cho hắn chỗ dựa, cái này nếu để cho hắn nữ nhân xảy ra chút vấn đề, vậy chúng ta Thánh Hoàng học viện lại đến cõng nồi. Lại nói, việc này đến đệ nhất thời gian nói cho Vân Sương Nhi, tốt nhất để Vân Sương Nhi đi tìm Tần Trần, như là nàng có thể đủ khuyên nhủ Tần Trần đừng làm ẩu, vậy thì càng tốt. Lý Đạo Nhiên cũng là nói lấy, hoa ra vị lão tổ kia Hoa Nguyệt Ngâm, có thể là cực điểm trông nom Vân Sương Nhi, đem nàng đưa đến Thánh Hoàng học viện tu luyện, như là Tần Trần mang theo bằng lão tổ tại hoa ra đại náo một trận, kia. Vân Sương Nhi cũng không tốt đối đãi a. Lão Lý, ta xem là ngươi là chỉ biết luyện đan đầu đất, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Kia là tự nhiên, hả? Ngươi hắn nói cái gì? Không trọng yếu, không trọng yếu, đi đi đi, đi xem một chút. Bốn vị thánh trưởng lão lúc này lần lượt đứng dậy, hướng lấy thiên viện một phương mà đi. Thánh Hoàng học viện cực lớn, nhưng là khu vực hạch tâm nhất, khẳng định là Thánh Hoàng học viện thiên viện. Cái này chỗ tụ tập là Thánh Hoàng học viện bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu, đều là vô ngã cảnh cấp bậc. Mà nơi này thiên viện trưởng lão nhóm, cũng là Thánh Hoàng học viện sức chiến đấu mạnh nhất. Thánh Hoàng học viện bên trong, ba đại địa, Thánh Hoàng trì, Tháng Hoàng cốc, Tiên Hoàng tháp, là cả cái Thánh Hoàng học viện đệ tử nhóm nhất hướng tới địa phương. Mà này ba chỗ, càng là Thánh Hoàng trì nhất là lệnh người say mê. Thánh Hoàng trì, nghe nói là Thánh Hoàng học viện một vị lão tổ, năm đó từ cửu đại thiên không biết cái gì địa phương lấy được dị thủy trì. Mà đi qua Thánh Hoàng học viện nhiều năm chế tạo, cái này Thánh Hoàng trì chỗ bên trong, tại trong đó bế quan tu hành, có thể đủ dùng Thánh Hoàng trì nước, đoán tạo võ giả mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn. Tam hoàn đủ cường đại, tương lai tiến vào đến biến cảnh cơ hội mới hội lớn hơn. Lúc này, Thánh Hoàng học viện thiên viện bên trong, một cái sơn cốc chỗ bên ngoài, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục người, đều là hai mươi mấy tuổi bề ngoài thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn giật, nữ đều có tư sắc. Lúc này, mấy thân ảnh tập hợp cùng một chỗ. Trong mấy người này, một người cầm đầu, dáng người cao ráo, tóc dài buộc lên, mặt như bảo ngọc, khí tức nho nhã mà cường đại. Lúc này, hắn bên cạnh người một vị thanh niên cười nói, chúc mừng Văn Nhiên huynh, này phiên tiến vào Thánh Hoàng trì bên trong, Văn Nhiên huynh đạp vào vô ngã cảnh tứ trọng. Luận đến cả cái hoa gia, cũng liền thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song so Văn Nhiên huynh mạnh một tia. Nghe đến lời này, Hoa Văn Nhiên cười cười nói, thiếu tộc trưởng là tộc trưởng đích tử, tại hoa gia bên trong được đến tài nguyên tu luyện, là ta không thể so. Chính là, một vị khác thanh niên nói, như là Văn Nhiên ca là tộc trưởng chi tử, hiện tại chỉ sợ đều là vô ngã cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng thất trọng, Hoa Vô Song. Bất quá là chiếm cứ tài nguyên tu luyện tốt hơn. Hoa Văn Nhiên lần nữa nói tốt, phía sau không thể chỉ trích thiếu tộc trưởng. Văn Nhiên huynh không so đo những này, ta nhóm tâm lý đều hiểu. Lúc này, Hoa Văn Nhiên cùng bên cạnh mấy người nói chuyện, ánh mắt lại là hữu ý vô ý nhìn về phía hậu phương sơn cốc bên trong. Kia lúc trước mở miệng thanh niên cười nói, Văn Nhiên huynh là tại nhìn Vân Sương Nhi phải chăng ra đi. Đúng vậy a, Hoa Văn Nhiên cười nói, Vân Sương Nhi nói cho cùng cũng là ta hoa ra một phần tử, có thể nói kẻ đến sau cư bên trên, đại gia đều tại Thánh Hoàng học viện bên trong, là muốn lẫn nhau chiếu cố chiếu cố. Kia Văn Nhiên huynh có thể là phải cố gắng lên. Kia thanh niên lại lần nữa nói, phía trước ta ở gia tộc liền nghe đến tin tức, nói Vân Sương Nhi là ta nhóm hoa ra một vị lão tổ tông nhìn chúng, từ thượng nguyên thiên mang tới, thả ở bên người dạy bảo, chỉ là thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song nhìn chúng nàng, tộc trưởng liền đối lão tổ tông thuyết minh. Mà sau đó, vị lão tổ tông kia hỏi thăm Vân Sương Nhi, kết quả Vân Sương Nhi nói chính mình đã có chính mình chân mệnh thiên tử, vị lão tổ kia khá là thiên vị Vân Sương Nhi, cũng liền không có cưỡng bách. Có thể là không chịu nổi tộc trưởng ba phen mấy bận đề cập, sau đến vị lão tổ kia không có cách, liền đem Vân Sương Nhi đưa đến Thánh Hoàng học viện tới tu luyện. Lại vẫn có này sự tình, đúng vậy a. Hoa Văn Nhiên nghe đến mấy câu này, mặt vẫn y như cũ là mỉm cười, có thể là nội tâm lại là từng bước ba động. Hoa Vô Song, như là hắn là tộc trưởng chi tử, Hoa Vô Song không phải, Hoa Văn Nhiên có hoàn toàn chắc chắn, hắn hội so Hoa Vô Song ưu tú hơn. Như Vân Sương Nhi kia trích tiên giai nhân, không có khả năng về Hoa Vô Song, mà là về hắn Hoa Văn Nhiên. Chỉ là, hiện tại, Vân Sương Nhi đã đi đến Thánh Hoàng học viện, kia hắn liền có cơ hội, nếu là có thể được đến Vân Sương Nhi phương tâm, hai người dưa quen rơi xuống, hoa ra bên kia cũng không có khả năng cưỡng ép phá mở hai người. Có thể là, Vân Sương Nhi xưa nay đối xử mọi người lãnh đạm, phần lớn thời gian đều là bế quan, tu luyện, lại bế quan, lại tu luyện, thực tại là khó dùng tiếp cận. Lần này, đại gia đồng thời tiến vào Thánh Hoàng Trì bên trong, đồng thời ra đến, ngược lại là cơ hội tốt. Chỉ là đến hiện tại, Vân Sương Nhi còn chưa xuất hiện. Trên thực tế, lúc này, không chỉ là Hoa Văn Nhiên tại các loại, Thánh Hoàng Học Viện bên trong một chút thiên viện thiên kiêu nhóm, cũng là không đi, tại chờ đợi giai nhân xuất hiện. Hoa Văn Nhiên bên cạnh người kia thanh niên nhìn bốn phía, lần nữa nói, Văn Nhiên ca, người đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ không chỉ là ta nhóm thiếu tộc trưởng, người nhìn. Kia Ninh Khuyết, Triệu Thần Diệp, hiện nay cũng là đạt đến vô ngã cảnh tứ trọng, ta có thể là nghe nói bọn hắn một mực đối Vân Sương Nhi theo đuổi không bỏ. Hoa Văn Nhiên cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Ninh Khuyết, Triệu Thần Diệp, cái này hai vị cũng là Thánh Hoàng Học Viện bên trong thiên chi kiêu tử, có thể là tại hắn Hoa Văn Nhiên mắt bên trong, Tây Hoa Thiên bên trong, thiên chi kiêu tử, chỉ có Hoa Vô Song có thể vào hắn mắt. Mà liền tại lúc này, Sơn Cốc bên ngoài, chư vị thiên viện vô ngã cảnh thiên kiêu, đều chưa rời đi ở giữa, bên trong thung lũng kia, một thân ảnh, bước liên tục nhẹ nhàng, tại lúc này xuất hiện đám người trong tầm mắt. Chương 2939, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Kia là một vị nữ tử, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế. Nữ tử xuyên lấy một bộ trắng thuần, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng phi vũ, làm cho hắn cả cái người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. 3000 tóc xanh trải tán ở sau ót, theo lấy uy phong nhẹ nhẹ trôi nổi mấy sợi sợi tóc, lãnh nhân tâm thần theo lấy chập chờn, một nhánh thanh nhã thanh ngọc cây châm tùy ý cắm ở sợi tóc ở giữa, càng là hiện ra mấy phần tô điểm. Không phải cây châm làm nổi bật lên nữ tử thánh khiết, mà là nữ tử dung nhan khí chất, làm cho cái này cũng không xuất sắc cây châm đều lộ rõ hiện ra mấy phần chân quý tới. Trên đời có giai nhân, quân tử hảo cầu chi, cái này giai nhân, nói có thể không liền là trước mặt cái này để người ta tim đập thình thịch, lại nhìn một cái, không sinh ra tà niệm nữ tử. Một thời gian, không biết bao nhiêu ánh mắt, nhìn về phía nữ tử. Sương Nhi sư muội, lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, cười nói ta còn tưởng rằng ngươi trước đi đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi ra phía trước thanh niên, một bộ bạch y, mờ mịt xuất trần, cùng Hoa Văn Nhiên, có thể nói là công tử thế vô song. Người này tên gọi Ninh Khuyết, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, thiên viện đệ tử có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc thiên chi kiêu tử, mà Ninh Khuyết, bản thân là Thánh Hoàng Học Viện thiên viện đệ tử bên trong, bài danh trước năm nhân vật. Cái này xuất hiện nữ tử, hiển nhiên liền là Tần Trần tìm kiếm Vân Sương Nhi. Lúc này, Vân Sương Nhi nghe đến kia một tiếng Sương Nhi sư muội, thuần khiết hoàn mỹ khuôn mặt, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, nói thẳng, Ninh Khuyết sư huynh, ta nhóm. Không có quen như vậy, Ninh Khuyết nghe đến lời này, tuấn mỹ cho nhan vi hơi ngẩn ra. Ha ha, Ninh Khuyết, Vân sư muội có thể không phải kia chủng tùy tiện liền hội cùng ngươi làm bằng hữu người. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Hoa Văn Nhiên tại lúc này đến. Có thể không muốn vô duyên vô cớ đi rút ngắn quan hệ. Hoa Văn Nhiên tiếp theo nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, Vân sư muội cũng phải cẩn thận một chút có ý khác người. Ninh Khuyết nghe đến lời này, nhướng mày, Vân sư muội, ngươi vừa xuất quan, không bằng ta mời ngươi đến Bách Vị Đường bên trong ngồi một chút. Tu hành một đạo, cũng không thể tổng là bế quan, khổ nhàn kết hợp tương đối tốt. Vân Sương Nhi tiếp theo nói, vừa từ Thánh Hoàng Trì bên trong ra đến, ta có một chút cảm ngộ, liền không đi. Hoa Văn Nhiên sững sờ, Ninh Khuyết lúc này ở một bên, cười nhạo nói, nhìn đến, liền tính Vân sư muội là từ Hoa gia bái nhập Thánh Hoàng Học Viện bên trong, đối ngươi nhóm Hoa gia người, cũng không phải rất nhiệt tình sao. Ninh Khuyết, ngươi nói cái gì? Hoa Văn Nhiên sắc mặt một lạnh, khẽ nói, đây là ta cùng Vân sư muội sự tình, cùng ngươi liên quan. Còn ta cùng Vân sư muội xác thực là cùng ta không quen, chỉ là cùng ngươi cũng không quen a. Ninh Khuyết cười nhạo nói, bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen. Ta nhìn Vân sư muội là muốn gả cho ngươi nhóm Hoa gia thiếu tộc trưởng Hoa Vô Song, thành vì tương lai tộc trưởng phu nhân. Ninh Khuyết nghe đến lời này, Vân Sương Nhi lại là mở miệng nói, ta đã có phu quân, sẽ không gả cho Hoa gia thiếu chủ, cho nên cái này chủng lời nói, hy vọng ngươi về sau không muốn lại nói. Có phu quân, Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên đều là sắc mặt run lên. Mà liền tại lúc này, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, nói, Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên, ngươi nhóm hai cái tại cái này làm cái gì liếm cẩu đâu? Nhân gia có thể là căn bản không có đem các ngươi hai cái để vào mắt. Lúc này, nhìn gai bên trong, mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Thánh Như Vân, nhìn người tới, Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên đều là không nói gì. Thánh Như Vân, bản thân cũng là một vị mỹ nữ, mà lại là phó viện trưởng Thánh Vân Phong nữ nhi, tại thiên viện bên trong, luôn luôn là tính tình nóng bỏng, liền là Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên mấy người, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội nàng. Không chỉ là bởi vì, Thánh Như Vân là Thánh Vân Phong nữ nhi cái này một thân phận, càng vì cái gì, Thánh Như Vân huynh trưởng Thánh Thiên Việt, là cái này thiên viện bên trong hiện nay cường đại nhất đệ tử. Tuổi quá trẻ Thánh Thiên Việt, đã là vô ngã cảnh ngũ trọng cảnh giới, tại cái này thiên viện bên trong, không ai bằng. Mà Thánh Thiên Việt cực điểm sủng ái chính mình muội muội, Thánh Như Vân bản thân thực lực lại mạnh, đã là vô ngã cảnh tam trọng, lại thêm có một cái càng lợi hại đại ca sủng ái, người nào dám trêu chọc nàng. Trước đây ít năm, cái này thiên viện bên trong, Thánh Như Vân có thể nói là đệ nhất mỹ nữ, muốn tư thái có tư thái, muốn dung mạo có dung mạo, có thể là từ lúc Vân Sương Nhi đến về sau, Thánh Như Vân liền là hội bị cầm đến so với. Mà kết quả, thiên viện bên trong đệ tử, tất cả đều nhận là Vân Sương Nhi tư sắc dung mạo khí chất, là cao hơn Thánh Như Vân ra một cái cấp bậc. Từ đó về sau, Thánh Như Vân mỗi lần nhìn thấy Vân Sương Nhi, chỉ cảm thấy mắt bên trong đinh cái gai trong thịt. Khi nhìn đến những này thiên viện thiên kiêu đối nàng càng là 10 phần nịnh nọt, càng là giận không chỗ đánh. Thánh Như Vân lúc này nhìn về phía Vân Sương Nhi, hừ hừ nói, Vân Sương Nhi đều nói chính mình đều có phu quân, người nhóm còn quấn. Mà không biết, người nhóm xem là nữ thần nhân vật, nói không chừng tại nam nhân khác dưới thân thể sầu triền miên, không biết rõ mấy phen phun ra nuốt vào đâu. Cái này vừa nói, Ninh Khuyết cùng Hoa Văn Nhiên hai người lông mày nhíu lại, sắc mặt khó coi. Tươi đẹp đến đâu nữ nhân, bị nói như thế xuống đến, cũng hội khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vân Sương Nhi nhìn về phía Thánh Như Vân, chỉ là liếc qua, liền là quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn đến chính mình lời như thế, thế mà là vô pháp kích lên Vân Sương Nhi nộ hỏa, Thánh Như Vân càng là tức giận, ngăn ở Vân Sương Nhi thân trước, liền nói ngay, Vân Sương Nhi, người nói xem a, mở miệng một tiếng phu quân, có phải hay không sớm liền cho người khác sinh qua hài tử rồi. Người phu quân là người nào? Nói ra đến đại gia quen biết một chút a, có thể đủ xứng với. Nam nhân của ngươi, chỉ ít cũng là ta nhóm Tây Hoa Thiên bên trong tuyệt thế thiên tài a. Vân Sương Nhi nghe và lời này, lông mày nhíu lên, thanh âm nhẹ nhàng nói, Tây Hoa Thiên bên trong thiên kiêu, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Ô ô ô, kia ta càng là hiếu kỳ, sẽ là ai có kia đại phúc khí, cưới ngươi làm phu nhân. Thánh Như Vân lập tức nói, kia ngươi đem hắn gọi tới cho chúng ta nhìn xem. Gọi tới, Vân Sương Nhi nhìn về phía Thánh Như Vân, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình thản, ta sợ thật sự đem hắn gọi tới, ngươi cái này phiên tư thái, chỉ sợ hắn hội giết ngươi. Một câu rơi xuống, Vân Sương Nhi thể nội, giống như có chen chúc vô tận chi khí, giây lát ở giữa bạo phát. Nhất thời ở giữa, Thánh Như Vân thân ảnh lảo đảo, bước chân lùi lại, sắc mặt càng là khó coi. Nàng thế mà bị Vân Sương Nhi cho dọa đến lui lại. Tiện nữ nhân, tìm chết, Thánh Như Vân đại nộ, trực tiếp xuất thủ. Lập tức, bốn phía rất nhiều thiên viện đệ tử, lần lượt tản ra. Thánh Như Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm, trực tiếp thẳng hướng Vân Sương Nhi. Nhìn đến Thánh Như Vân đánh tới, Vân Sương Nhi lắc đầu, lại là không sợ, trực tiếp huy trưởng giết ra. Vô ngã cảnh tam trọng, lúc này, mọi người đều là nhìn đến, Vân Sương Nhi thân thể, ẩn ẩn ở giữa, chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, ba đạo phách hoàn ngưng tụ. Ninh Khuyết, Hoa Văn Nhiên các loại người thối lui, thấy cảnh này, đều là thần sắc kinh ngạc. Vân Sương Nhi tiến vào Thánh Hoàng Trì trước, chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, thế mà tại Thánh Hoàng Trì bên trong 4 tháng thời gian, đạt đến vô ngã cảnh tam trọng. Hoa Văn Nhiên vẫn cho rằng chính mình thiên phú rất mạnh, này phiên được đến tấn thăng, đạt đến vô ngã cảnh tứ trọng, đã là rất đáng gờm. Có thể là không nghĩ tới, Vân Sương Nhi thế mà là đề thăng lưỡng trọng cảnh giới.